Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 219 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hội nghị lần này khiến cho Bách tộc thật sự xoắn thành một sợi dây thừng. Tuy rằng lúc trước Bách tộc đã kết minh, nhưng lúc đó, liên minh Bách tộc Bách tộc kỳ thật có thể nói là hữu danh vô thực. Khi đó các tộc đều mang một số ảo tưởng, ví dụ như thần tộc không sẽ tìm đến bọn họ gây phiền. Mà hiện tại, một loạt hành động của thần tộc đã khiến cho bọn họ hiểu rằng thần tộc là sẽ không bỏ qua. Hiện tại là thiên tộc và nhân tộc, nhưng tiếp theo, tuyệt đối sẽ là bọn họ. Thế là đại thiên vũ trụ vào lúc này thật sự phải phong vân biến chuyển rồi. Hội nghị Bách tộc lần này đã xác định liên minh Bách tộc mà thiên quân chính là minh chủ của giới này. Có điều không phải vĩnh viễn mà là sau 10 năm sẽ đổi người khác. Liên minh Bách tộc không nghi ngờ gì nữa sẽ chấn kinh toàn bộ đại thiên vũ trụ. Mà chuyện thứ nhất Bách tộc làm sau khi đạt thành liên minh chính là tụ tập gần 50 vị thánh nhân. 50 vị thánh nhân này toàn bộ sẽ tới lối vào của đạo gia. 50 vị thánh nhân. Đây tuy rằng không phải tất cả lực lượng của Bách tộc, nhưng số lượng này thật sự có chút khủng bố. Bởi vì cho dù là đạo gia, nhiều nhất cũng chỉ có hơn 10 vị thánh nhân mà thôi. Lối vào đạo gia, một nam tử trung niên mặc đạo bào đi ra. Người này chính là người trung niên lúc dẫn Dương Diệp vào đạo gia. Đối phương xếp thứ 8 trong cửu tử của đạo môn, tên là Đạo Lăng. Đạo Lăng nhìn hơn 50 vị thánh nhân trước mặt, sau đó nói: "Chư vị tề tụ ở đạo gia của ta có việc gì à?" Đừng nhìn đối diện có hơn 50 vị thánh nhân, nhưng đối với đạo gia mà nói, đừng nói là 50 vị thánh nhân, cho dù là 100 vị thánh nhân cũng đừng hòng lay động được đạo gia. Đạo gia có cường giả cấp bậc lão tổ. Đây là nguyên nhân mà tứ đại gia vì sao có thể ở trên Bách tộc. Thiên quân đi ra, nhìn Đạo Lăng, sau đó nói: "Ta sẽ không quanh co lòng vòng. Chúng ta lần này tới đây, mục đích là Dương Diệp đó. Hy vọng đạo gia có thể giao ra Dương Diệp. Hắn có liên quan tới an nguy của Bách tộc chúng ta." Thiên quân không phải đang nói đùa đấy chứ? Đạo Lăng khẽ cười nói: "Chỉ là một Dương Diệp mà có thể quan hệ tới an nguy của Bách tộc à? Chẳng lẽ tiểu sư đệ của ta đã đạt tới cấp bậc lão tổ?" Thiên quân nhìn thẳng vào Đạo Lăng. Chuyện đã xảy ra với thiên tộc và nhân tộc chắc đạo gia biết rồi. Mà tất cả những điều này đều là Dương Diệp đó và linh chủ của hắn giở trò quỷ. Không phải thần tộc làm à? Đạo Lăng đột nhiên hỏi. Thiên quân khẽ cười nói: "Ai chẳng biết Dương Diệp và thần tộc là một nhóm. Lần này nếu không phải thần tộc mượn dùng linh chủ đó, bọn họ làm sao có thể khiến linh khí của hai giới chúng ta biến mất nhanh như vậy? Các hạ, tín ngưỡng của cả thiên tộc ta đều là đạo gia. Chẳng lẽ đạo gia lần này quả thật là thấy chết mà không cứu à? Hay là một Dương Diệp còn quan trọng hơn cả toàn bộ thiên tộc?" Đạo Lăng nhìn thẳng vào Thiên Quân. "Dương Diệp là đệ tử của đạo gia ta." Thiên Quân không chút yếu thế nhìn lại. Nói như vậy, một Dương Diệp thật sự quan trọng hơn toàn bộ thiên tộc rồi. Hai mắt Đạo Lăng híp lại. Vấn đề này hắn tất nhiên không thể trả lời. Tín ngưỡng của toàn bộ thiên tộc là đạo gia. Tín ngưỡng này mang đến lợi ích rất lớn cho đạo gia. Nếu mất đi tín ngưỡng này của thiên tộc, đối với đạo gia mà nói, không nghi ngờ gì nữa là một đả kích lớn. Trầm mặc một thoáng, Đạo Lăng nói: "Chúng ta đã điều tra rồi. Chuyện lần này linh khí của nhân tộc và thiên tộc biến mất không liên quan gì tới Dương Diệp cả. Khi linh khí của hai tộc các ngươi biến mất, hắn đang đại biểu cho đạo gia ta ở Phật gia. Các ngươi..." Thiên quân đột nhiên lắc đầu. "Việc Dương Diệp cấu kết với thần tộc đạo gia chắc biết chứ. Đây là chuyện riêng của hắn, không liên quan gì tới chúng ta." Đạo Lăng nói. Thiên quân bật cười. "Chư vị thấy chưa, đây là thái độ của đạo gia đấy." Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói: "Từ lúc này trở đi, thiên tộc ta sẽ phá hủy tất cả tượng thần của đạo gia. Trong cảnh nội thiên tộc bất kỳ ai cũng không được tin vào đạo. Ai làm trái sẽ chết. Thiên quân..." Đúng lúc này, Đạo Lăng đột nhiên đi tới trước mặt Thiên quân. Ngươi đây là đang uy hiếp đạo gia ta à? Phải không? Phải. Thiên quân không chút yếu thế nhìn lại đạo lăng. Sao? Đạo gia muốn tiêu diệt ta à? Còn là phải tiêu diệt toàn bộ thiên tộc. Đạo lăng đang định lên tiếng thì đúng lúc này nhân quân ở bên cạnh cũng đột nhiên nói. Từ lúc này trở đi, nhân tộc ta cũng sẽ phá hủy tất cả tượng thần của đạo gia ở cảnh nội. Bất kỳ ai cũng không được tin đạo. Nếu không sẽ lập tức tru di cửu tộc. Theo nhân quân đứng ra, trong sân, đại biểu của tất cả các tộc đều đứng dậy tỏ thái độ. Bất kỳ một tộc nào cũng không thể một mình đối kháng đạo gia. Nhưng nếu bách tộc thật sự liên thủ, vậy thì không sợ đạo gia, bởi vì bọn họ liên thủ. Có nghĩa là có thể lưỡng bại câu thương với đạo gia. Mà một khi bách tộc có thực lực này, đạo gia cũng không dám tùy tiện xuống tay với bách tộc. Phải biết rằng trừ bách tộc ra còn có nho gia, Phật gia cùng với binh gia. Mà bách tộc chính là lợi dụng điểm này. Hơn nữa, hiện tại bọn họ đã bị thần tộc bức bách cho thật sự không còn cách nào. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện đến uy hiếp đạo gia. Mà hiện tại, bọn họ đã bị bức tới tuyệt lộ rồi. Nếu bách tộc không sống được, vậy thì mọi người cũng thế. Trong sân, không khí trở nên khẩn trương. Việc này phải giải quyết. Đạo lăng trầm mặc hồi lâu, sau đó xoay người tiến vào đạo giới. Đạo gia sẽ thỏa hiệp chứ? Bên cạnh thiên quân, nhân quân hỏi. Thiên quân chậm rãi nhắm lại. Chư vị, các ngươi cảm thấy chúng ta còn có đường lui sao? Mọi người trầm mặc. Thiên quân lại nói. Chúng ta hiện tại đã không còn đường lui rồi. Cho nên, mọi người tốt nhất chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đi. Đương nhiên, có người sẽ cảm thấy chỉ là chuyện của thiên tộc và nhân tộc. Nhưng ta tin, chờ hai tộc chúng ta triệt để bị tiêu diệt rồi. Mục tiêu của bọn họ sẽ là các ngươi. Bách tộc lần này xuất thế, bọn họ rõ ràng có thể coi như là nợ cũ năm đó. Không có bất kỳ một tộc nào có thể may mắn thoát khỏi. Lúc này, một lão già nói, tứ đại gia vì sao không ra tay giúp chúng ta đối phó thần tộc? Nếu tứ đại gia nguyện ý xuất thủ, thần tộc nhất định có thể bị diệt. Thiên quân lắc đầu. Cái này hắn cũng muốn biết. Tứ đại gia vì sao không ra đối mặt phó thần tộc? Bách tộc bị tiêu diệt. Đối với tứ đại gia mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Đáng tiếc. Tứ đại gia lại không cho hắn đáp án. Trong sân, không khí có chút ngưng trọng. Đạo gia. Trước mặt bọn họ chính là đạo gia. Thế lực siêu nhiên này thật lòng mà nói. Bọn họ không muốn thật sự xé rách ra mặt với đạo gia. Nhưng bọn họ hiện tại đều đã không còn đường lui nữa rồi. Đó có thể chính là bị diệt tộc. Nghĩ vậy, tâm lý đang dao động thấp thỏm của mọi người cũng dần dần biến thành bình tĩnh. Đạo gia. Lúc này, đối với đạo gia mà nói cũng là một chuyện phiền toái. Bách tộc đây là muốn cá chết lưới rách. Tuy đạo gia không sợ, nhưng nếu thật sự căng thẳng với bách tộc, vậy thì chỉ tiện nghi cho ba nhà còn lại. Hơn nữa, đến lúc đó cho dù là đạo gia thắng, vậy cũng tuyệt đối là thắng thảm. Tuy bách tộc không có cường giả cấp bậc lão tổ, nhưng bọn họ nhiều người. Hơn nữa, đạo gia vẫn cần thiết lập đạo quán trong bách tộc, dùng cái này để thu thập lực lượng tín ngưỡng. Một khi căng thẳng, đối với đạo gia chỉ có hại chứ không có lợi. Nhưng thật sự phải giao ra Dương Diệp sao? Dương Diệp là truyền nhân đạo tổ tự mình tìm kiếm. Đạo gia không ai có quyền giao ra Dương Diệp. Sau đó, vấn đề đã tới rồi. Dương Diệp đi vào một gian đại điện. Trong đại điện, có ba người. Một người trong đó chính là Đạo Lăng. Còn lại là một lão già và nam tử trung niên. Đạo Lăng nói, vị này là Đạo Thanh và Đạo Nghiệp Sư. Dương Diệp nhìn về phía lão già và nam tử trung niên, khẽ gật đầu với hai người. Bái kiến hai vị sư huynh. Đạo Thanh và đó Đạo Nghiệp nhìn nhau một cái. Cuối cùng Đạo Thanh lên tiếng. Sư phó không ở phiến vũ trụ này. Hiện tại chuyện của đại gia đều do ta làm chủ. Chắc ngươi cũng biết chuyện bên ngoài rồi. Ta muốn hỏi ngươi. Linh khí của nhân tộc và thiên tộc thật sự là ngươi để linh chủ lấy đi à? Dương Diệp lắc đầu. Hành tung lúc trước của ta chắc Đạo Lăng sư huynh cũng biết rồi. Đạo Lăng gật đầu. Không liên quan tới hắn. Vậy linh chủ vẫn ở trên người ngươi à? Đạo Thanh lại hỏi. Dương Diệp gật đầu. Vẫn ở đó. Nghe vậy, Đạo Thanh cau mày. Nếu linh chủ ở trên người ngươi, Vậy thần tộc vì sao có thể khiến linh khí của hai biến mất một cách thần không biết quỷ không hay? Chẳng lẽ bọn họ còn có một con linh chủ nữa? Dương Diệp nói. Cái này thì ta không biết. Có điều Tiểu Bạch nhà ta lần này thật sự không lấy linh khí của bọn họ. Đạo Thanh trầm mặc một lát, sau đó nói. Vậy ngươi có bằng lòng để linh chủ giúp nhân tộc và thiên tộc khôi phục linh khí không? Không muốn. Dương Diệp trả lời một cách vô cùng quyết đoán. Vì sao? Đạo Thanh hỏi. Dương Diệp cười nói. Sư huynh, ngươi cảm thấy sau khi ta giúp bọn họ khôi phục linh khí, bọn họ sẽ cảm kích ta à? Không đâu. Bọn họ sẽ không cảm kích của ta. Bọn họ vẫn muốn ta phải chết. Hơn nữa, nếu việc này thật sự là thần tộc làm, ta giúp bọn họ, chẳng phải là sẽ đắc tội với thần tộc à? Nói một câu không dễ nghe thì nếu thần tộc muốn tìm ta gây phiền phức, nhân tộc và thiên tộc sẽ đến giúp ta sao? Ta nghĩ là không đâu. Đạo Thanh trầm mặc. Dương Diệp lại nói. Sư huynh, chuyện lần này căn bản không liên quan tới ta. Nhưng bọn họ lại tới tìm ta. Vì sao? Bởi vì bọn họ không dám đi tìm thần tộc. Cho nên mới tìm ta. Nói thật, trong lòng ta rất khó chịu, oan có đầu, nợ có chủ. Bọn họ không đi tìm thần tộc lại tới tìm ta. Đây là rõ ràng cảm thấy ta dễ bắt nạt. Đạo Thanh khẽ lắc đầu. Bọn họ hiện tại đã sắp mất lý trí rồi. Bởi vì linh khí biến mất, khiến một tộc bị tiêu diệt. Dương Diệp nói. Sư huynh định thế nào? Giao ta ra à? Hắn quyết định ngả bài. Đạo Thanh nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp cười nói. Ta không biết. Có điều, ta cũng biết tình cảnh trước mắt của đạo gia, cho nên ta muốn rời khỏi đạo gia. Nếu ta đi rồi, bọn họ tất nhiên sẽ không tìm đạo gia gây phiền nữa. Rời khỏi đạo gia, Đạo Thanh nhíu mày nói. Sau khi rời khỏi thì ngươi định đi đâu? Dương Diệp cười nói. Bách tộc đuổi giết ta. Việc này, ta làm sao có thể nhịn được? Bọn họ không phải nói Tiểu Bạch nhà ta hút linh khí của bọn họ à? Được, giờ chúng ta sẽ hút cho họ xem. Lão Tử muốn hút sạch linh khí của tất cả các tộc. Tốt nhất là lấy hết linh khí của Đại Thiên Vũ Trụ. Ai con mẹ nó sợ ai chứ? Dương Diệp xoay người rời đi. Không ai ngăn cản. Vào lúc này, Đạo Thanh đồng thời bảo trì trầm mặc. Không cho Dương Diệp đi thì có nghĩa là đạo gia muốn bảo vệ hắn. Mà nếu là muốn bảo vệ hắn, chẳng khác nào là quyết liệt với bách tộc. Vào lúc này, đạo gia không muốn bị cuốn vào trong những phân tranh này, cũng không muốn quyết liệt với bách tộc. Vì Dương Diệp mà quyết liệt với bách tộc là không đáng. Mà nếu đạo gia giao Dương Diệp ra, đối với đạo gia mà nói, ảnh hưởng cũng tuyệt đối không tốt. Cho nên, đối với đạo gia mà nói, Dương Diệp rời khỏi, đây là biện pháp tốt nhất. Chỉ cần Dương Diệp rời khỏi, vậy bách tộc tất nhiên sẽ không tìm đạo gia nữa. Tất cả vấn đề sẽ được giải quyết. Trong lòng hắn e là có oán hận. Lúc này, Đạo Nghiệp ở bên cạnh Đạo Thanh đột nhiên nói. Đạo Thanh khẽ lắc đầu. Hắn chắc cũng hiểu chỗ khó xử của chúng ta. Hiện tại nếu đạo gia căng thẳng với bách tộc, chỉ tổ tiện nghi cho ba nhà còn lại. Hơn nữa, đằng sau còn có một thần tộc. Về phần hắn, cứ cố giúp hắn một tay đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Đạo Lăng đứng cách đó không xa. Đạo Lăng nói. Giúp à, sư huynh, hắn sau khi ra ngoài, liệu có sống được một ngày hay không cũng là một vấn đề đó. Đạo Thanh trầm mặc một lát, sau đó nói. Cứ xem tạo hóa của hắn đi. Tình cảm sư huynh đệ. Giữa bọn họ và Dương Diệp kỳ thật căn bản không có cái gọi là sư, huynh đệ sư huynh đệ. Đối với tiểu sư đệ nửa đường gia nhập đạo gia này, bọn họ không có bao nhiêu cảm tình. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì trong lòng người của đạo gia, Dương Diệp được xem như một dị loại. Một dị loại đột nhiên gia nhập đạo gia. Đối với Dương Diệp, mọi người phần lớn là tò mò. Tò mò vì sao lão tổ lại đột nhiên thu một đệ tử. Nói tóm lại, đối với đạo gia mà nói, Dương Diệp rời đi là biện pháp giải quyết tốt nhất trước mắt. Sau khi Dương Diệp rời khỏi đại điện, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó cười khẽ. Đang muốn ly khai thì lúc này Đạo Lăng xuất hiện trước mặt hắn. Trong lòng có oán hận à? Đạo Lăng hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Không, bởi vì ta ngay từ đầu đã không mang hy vọng quá lớn đối với đạo gia. Ta cũng chưa bao giờ ký thác hy vọng trên người khác. Hơn nữa, đạo gia cũng không có nghĩa vụ phải làm gì cho Dương Diệp ta cả. Đạo Lăng nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Chuyện lần này có chút nghiêm trọng. Thủ đoạn của thần tộc rất độc. Bọn họ đẩy bách tộc vào tuyệt cảnh. Bách tộc hiện tại giống như chó điên. Thấy ai cũng muốn cắn một cái. Mà hiện tại, đạo gia không thể bị cuốn vào trong trận tranh đấu này. Ít nhất là hiện tại. Vì sư phụ lão nhân gia không ở đại thiên vũ trụ. Hiện tại bị cuốn vào. Làm không tốt thì đạo gia sẽ có nguy hiểm. Dương Diệp cười nói. Ta hiểu. Đạo Lăng gật đầu. Ta tiễn ngươi một đoạn đường, có chỗ để đi chưa? Dương Diệp lắc đầu. Chưa. Ngươi có đề nghị gì hay không? Đạo Lăng trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ngươi có biết vị trí của thần tộc không? Ngươi muốn ta đi tìm thần tộc à? Dương Diệp cười nói. Đạo Lăng gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thần tộc mới có thể bảo hộ ngươi. Nếu ngươi tới thần tộc, bách tộc không thể bắt ngươi. Dương Diệp cười nói. Thần tộc không nợ ta. Dựa vào gì mà bảo hộ ta, thôi cáo từ. Nói xong, hắn xoay người biến mất ở cuối chân trời. Sau khi Dương Diệp đi, Đạo Thanh xuất hiện bên cạnh Đạo Lăng. Hắn sẽ tới thần tộc sao à? Đạo Thanh khẽ lắc đầu. Không phải ta hy vọng hắn gia nhập thần tộc, mà là hắn đã gia nhập thần tộc rồi. Thần tộc hiện tại tuy chưa tỏ thái độ với tứ đại gia chúng ta, nhưng chờ sau khi bọn họ thu thập bách tộc, tiếp theo khẳng định chính là tứ đại gia chúng ta. Vậy vì sao bốn nhà chúng ta hiện tại không ra tay? Đạo Lăng nói. Đạo Thanh nói. Bởi vì bốn nhà chúng ta vẫn còn kẻ địch đáng sợ hơn thần tộc. Hả? Đạo Lăng nhìn về phía Đạo Thanh. Đạo Thanh lại không nói tiếp. Đạo gia Dương Diệp rời khỏi đạo gia rất nhanh được truyền ra. Dương Diệp không ở đạo gia. Mà điều này có nghĩa là đạo gia không bảo vệ Dương Diệp. Ngay lập tức, những người có cừu oán với Dương Diệp bắt đầu dục dịch, đặc biệt là bách tộc. Đối với bách tộc mà nói, hiện tại Dương Diệp không có sự che chở của đạo gia. Bách tộc có thể quang minh chính đại giết Dương Diệp. Lối vào đạo gia, Dương Diệp rời khỏi đạo gia rồi. Đây là câu trả lời của đạo gia đối với bách tộc. Thiên Quân nhìn cửa vào đạo gia, sau đó nói, từ bây giờ, xin các tộc hãy vận dụng các loại lực lượng điều tra Dương Diệp. Chư vị, tuy Dương Diệp này chỉ là đại thiện cảnh, nhưng thực lực của người này tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn đã có thực lực giết thánh nhân. Bởi vậy, vì an toàn, khi điều tra Dương Diệp, không có trên ba thánh nhân thì ngàn vạn lần đừng manh động. Hắn liệu có tới thần tộc không? Nhân Quân đột nhiên nói. Hai tay Thiên Quân chậm rãi nắm chặt lại. Chúng ta phải tìm được hắn trước khi hắn tới thần tộc. Thiên Quân mệnh lệnh của Thiên Quân. Trong nhất thời, cái tên Dương Diệp đã truyền khắp toàn bộ đại thiên vũ trụ. Bách tộc truy nã. Lịch sử trước giờ chưa ai từng đang loại đãi ngộ này. Có thể nói, Dương Diệp là lần đầu tiên. Mà cũng chính bởi vậy, hiện tại tên của Dương Diệp mọi người đều biết. Trên một đỉnh núi, Dương Diệp đứng trên đỉnh núi. Ở cách trước mặt hắn không xa, bồng bềnh một thanh kiếm. Một thanh kiếm màu vàng. Thanh kiếm này chính là kiếm thủ đó. Có việc gì à? Dương Diệp nhìn thanh kiếm trước mắt. Bách tộc đang truy nã ngươi. Kiếm thủ Chi Linh nói. Dương Diệp gật đầu. Kiếm thủ Chi Linh trầm mặc một lát, sau đó nói. Năm đó, đại thiên vũ trụ, thần tộc lớn nhất. Bách tộc dưới trước đều phải dựa vào hơi thở của thần tộc. Lúc đó bách tộc đoàn kết trước nay chưa từng có. Đặc biệt là nhân tộc và yêu tộc liên thủ tạo thành yêu thú thiết kỵ. Lại vẫn cứ thất bại trước đại quân của thần tộc. Khi đó, trong bách tộc, đoàn kết giống như huynh đệ vậy. Mà hiện tại, ta nhìn thấy bách tộc đã hoàn toàn khác với bách tộc lúc trước. Dương Diệp nói, kiếm thủ Chi Linh nói. Ta rất thất vọng với thế giới hiện tại. Dương Lơ Diệp trầm mặc. Kiếm thủ Chi Linh lại nói. Kỳ thật, Thích Thiên đó vẫn chưa chết thật sự. Gì cơ? Dương Diệp kinh ngạc xê nhìn về phía kiếm thủ Chi Linh. Tộc trưởng của thần tộc vẫn chưa chết à? Kiếm thủ Chi Linh nói. Sức mạnh của người này là rất hiếm thấy. Lúc trước ta và Hiên Viên không giết hẳn hắn, mà cũng không giết hẳn được. Loại cường giả này rất khó chết. Vậy hắn đi đâu? Dương Diệp hỏi. Kiếm thủ Chi Linh nói. Không biết trận chiến ấy. Chúng ta đã hủy đi nhục thân của hắn, diệt hồn của hắn, nhưng lại không thể chặt đứt ý niệm của hắn. Nhiều năm như vậy qua đi. Nói đến đây, nàng ta không nói tiếp. Bách tộc có biết không? Dương Diệp hỏi. Không biết. Kiếm thủ Chi Linh nói. Việc này chỉ có ta và Hiên Viên biết. Lúc trước để dẹp yên bách tộc. Cho nên hắn không nói với mọi người. Rồi sau đó không ngờ hắn lại chết thảm dưới tay người khác. Bị ai giết? Dương Diệp hỏi. Kiếm thủ Chi Linh nói. Rất nhiều. Người không muốn để hắn trở thành Thích Thiên thứ hai. Cũng không muốn nhân tộc một nhà độc đại. Cho nên, hắn phải chết. Bất kể là một tộc nào. Nếu không có ngoại địch, đều sẽ lựa chọn nội đấu. Dương Diệp nhìn kiếm thủ Chi Linh. Sau đó nói. Người nói với ta những điều này để làm gì? Kiếm thủ Chi Linh bay tới trước mặt Dương Diệp. Ta đi theo ngươi. Cũng được một đoạn thời gian rồi. Ngươi không phải là một người tốt. Nhưng cũng không thể nói là một người xấu. Ngược lại, ta rất thưởng thức rất nhiều phẩm chất trên người ngươi. Ta hỏi ngươi, nếu thần tộc có một ngày muốn tàn sát bách tộc, ngươi sẽ ra tay tương trợ bách tộc chứ? Dương Diệp cười nói, không đâu. Bởi vì bách tộc muốn giết ngươi à? Kiếm thủ Chi Linh nói. Dương Diệp nói, nếu ta lựa chọn giúp bách tộc, ngươi có phải sẽ đi theo ta không? Kiếm thủ Chi Linh nói, đúng. Dương Diệp cười nói, vậy thật đáng tiếc, ta sẽ không tương trợ bách tộc. Kiếm thủ Chi Linh trầm mặc. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Dương Diệp, ta cả đời không phụ người khác, ta không phụ người. Thần tộc chưa bao giờ phụ ta. Vì sao ta phải đi đối phó bọn họ? Bách tộc đối đãi với ta như vậy. Vì sao ta phải giúp họ, lấy ơn báo oán? Thật xin lỗi, Dương Diệp ta không vĩ đại như vậy đâu. Kiếm thủ Chi Linh nói, nếu Thích Thiên thật sự xuất hiện, khi đó, toàn bộ đại thiên vũ trụ nhất định sẽ sinh linh đổ thán. Ngươi! Dương Diệp đột nhiên cắt ngang lời nói của thủ. Nếu Dương Diệp ta chết, thì có ai bận tâm không? Kiếm thủ Chi Linh trầm mặc. Dương Diệp lại nói, hơn nữa, ta cũng không có năng lực đối kháng thần tộc. Còn nữa, nói thật, bên trong thế giới của các ngươi, thần tộc là một bại hoại, một kẻ xấu không chuyện ác nào không làm. Nhưng ở trong mắt ta, bách tộc mới là nên bị tiêu diệt. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói. Kiếm thủ Chi Linh, nói thật, nếu ngươi nguyện ý đi theo ta, ta rất cao hứng. Bởi vì có ngươi, thánh nhân đối với ta mà nói, ta muốn giết thế nào thì giết. Nhưng nếu ngươi không muốn đi theo ta, ta cũng sẽ không thất vọng. Nói tóm lại, bất kể thái độ của chúng ta đối với bách tộc và thần tộc như thế nào, nhưng ta hy vọng chúng ta có thể hảo tụ hảo tán. Lúc này Tiểu Bạch đột nhiên chui ra. Tiểu Bạch bay đến trên vai Dương Diệp, sau đó đầu dựa vào má Dương Diệp. Nàng ta nhìn kiếm thủ Chi Linh. Lần này nàng ta không tới ôm kiếm thủ Chi Linh. Nàng ta đã tỏ thái độ bất kể là như thế nào cũng sẽ vẫn đứng ở bên Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch. Bách tộc nói xấu ngươi, nói ngươi trộm linh khí của bọn họ. Hắc hắc. Nếu đã như vậy, chúng ta không ăn trộm linh khí của bọn họ, vậy chẳng phải là có lỗi với bản thân à? Đi, chúng ta đi hút linh khí, hút sạch bách tộc, hút sạch toàn bộ đại thiên vũ trụ. Nói đến đây, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Bách tộc bị bức cho phải cắn người, ta cũng bị bức cho bực mình. Lão tử sẽ kéo mọi người chết cùng. Đi, đi hút linh khí thôi. Nói xong, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch trực tiếp biến mất trong sơn mạch. Chỉ còn lại kiếm thủ Chi Linh. Sau khi Dương Diệp và Tiểu Bạch rời đi, kiếm thủ Chi Linh trầm mặc hồi lâu trên đỉnh núi. Cuối cùng một đạo kiếm quang đột nhiên lóe lên. Xa xa, mấy chục đỉnh núi trực tiếp bị đạo kiếm quang này gọt bỏ. Đúng lúc này, một nam tử không tay xuất hiện. Nam tử không tay nhìn kiếm thủ, sau đó nói, vì sao lựa chọn hắn? Ngươi là người phương nào? Kiếm thủ Chi Linh hỏi lại. Nam tử không tay nói, cái này thì ngươi không cần biết, ta chỉ là tò mò. Tò mò vì sao ngươi lại lựa chọn hắn, cho nên mới đứng ra hỏi. Kiếm thủ Chi Linh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ngươi rất cường đại. Ha ha. Nam tử không tay đột nhiên bật cười. Ta phải thừa nhận, điều ngươi nói là thật. Kiếm thủ Chi Linh nói, tuy hắn chỉ là chỉ đại thiện cảnh, nhưng hắn có thiên phú, có tiềm lực. Nếu hắn có sự tương trợ của ta, tạo nghệ trên kiếm đạo sẽ càng cường đại hơn, thực lực cũng sẽ tăng mạnh. Đáng tiếc, hắn cự tuyệt ngươi. Nam tử không tay cười to nói, ta rất thích tính cách này của hắn. không vì đấu gạo mà khom lưng. Nam nhân, phải có tính cách. Ha ha, kiếm thủ Chi Linh nói. Ngươi chắc biết, đại thiên vũ trụ đã bắt đầu rối loạn rồi. Nam tử không tay nhúng vai. Cái này không liên quan tới ta. Loại chuyện cứu vớt thế nhân ta không có hứng thú đi làm. Như lời nói của tiểu tử đó khiến người ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Không phải sao? Kiếm thủ Chi Linh nói. Nếu ai cũng ích kỷ thì đại thiên vũ trụ sẽ mất. Nụ cười của nam tử không tay dần dần trở nên thu liễm. Một lúc sau, hắn nói. Thời đại này có ai mà không không ích kỷ? Ích kỷ là thiên tính của con người. Năm đó Hiên Viên Đế không phải cũng ích kỷ à? Nếu hắn vô tư một chút, cũng sẽ không bị người khác giết chết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía kiếm thủ Chi Linh. Tuy ta không tán thành với một số cái nhìn của ngươi, nhưng ta cũng không cảm thấy là ngươi sai. Hơn nữa, ngươi không hư ngụy. Năm đó, nếu không phải ngươi hy sinh bản thân, Thích Thiên của thần tộc cũng sẽ không bị đánh tan nhục thân và linh hồn. Nhưng, ngươi không thể yêu cầu tất cả mọi người phải vô tư như ngươi, đúng không? Chẳng lẽ không ai bận tâm tới sự sống chết của đại thiên vũ trụ à? Kiếm thủ Chi Linh hỏi. Nam tử không tay cười nói. Vậy ta hỏi ngươi, vũ trụ Chi Linh vì sao đứng ở bên thần tộc? Kiếm thủ Chi Linh trầm mặc. Nam tử không tay cười nói. Nguyên nhân rất đơn giản, tham lam. Đây là thói hư tật xấu của tất cả chủng tộc. Chúng ta tham lam, không ngừng đòi hỏi vũ trụ, khiến tới ngày vũ trụ không chịu nổi gánh nặng. Nó tất sẽ lựa chọn giết chết ngươi. Tuy hiện tại vẫn chưa tới mức đó, có điều cũng sắp rồi. Bách tộc phải sinh tồn, kiếm thủ Chi Linh nói. Nam tử không tay nói. Đúng vậy, nhưng vũ trụ Chi Linh này không thể sinh tồn à? Nếu đều phải sinh tồn, vậy thì khó nói là ai đúng ai sai lắm. Cho nên, chỉ có thể so xem quyền đầu của ai lớn hơn. Quyền đầu lớn, dù không có đạo lý thì cũng thành có đạo lý. Kiếm thủ Chi Linh nói. Cường hành đoạt lý à? Nam tử không tay cười nói. Cũng có thể nói như vậy. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía một nơi nào đó. Cút ra đây. Tiếng như sấm vang. Ầm. Nơi đó không gian chấn động kịch liệt trong nháy mắt. Một đoàn hồng mang xuất hiện trước mặt kiếm thủ Chi Linh và nam tử không tay. Đoàn hồng mang này chính là tà vật lúc trước đi theo Dương Diệp. Nhìn đoàn hồng mang trước mắt, nam tử không tay cười nói. Ngươi cũng thông minh đấy. Biết sau khi ta xuất hiện thì bắt đầu ẩn náu. Ta cũng không muốn nói nhiều với ngươi. Từ hiện tại trở đi, ta mà phát hiện ngươi đi theo hắn, ta sẽ đánh cho ngươi trở về nguyên hình. Ngươi dám? Tà vật đó đột nhiên cả giận nói. Ầm. Không hề có dấu hiệu báo trước, đoàn hồng mang đột nhiên vỡ tan. Ngay sau đó, một khuôn mặt đỏ như máu xuất hiện ở đây, mà lúc này trên khuôn mặt đó đầy vẻ đau đớn. Nam tử không tay lạnh lùng nói. Mấy vị lão tổ cố kỵ người phía sau ngươi, cho nên không tùy tiện ra tay với ngươi. Nhưng lão tử không cố kỵ, trở về nói với người đằng sau ngươi. Những chuyện loạn thất bát tao của các ngươi lão tử không có thời gian quản, cũng không muốn quản. Nhưng các ngươi có chủ ý với tiểu tử đó, chủ ý nhất định sẽ giết chết các ngươi. Khuôn mặt đỏ như máu nhìn nam tử không tay, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng không dám nói gì. Thực lực của người trước mắt này rất khủng bố. Lập tức nó xoay người biến mất. Ngươi muốn giết nàng ta. Lúc này, kiếm thủ Chi Linh đột nhiên nói. Nam tử không tay gật đầu. Quả thật là muốn. Đáng tiếc tạm thời vẫn không thể làm như vậy. Vì sao? Kiếm thủ Chi Linh nói. Với thực lực của ngươi mà phải sợ à? Sợ ư? Nam tử không tay cười nói. Ta đã từng sợ ai chưa? Hiện tại không giết nàng ta là vì ta không có thời gian lãng phí với người ở sau nàng ta. Vốn là ta cũng không nghĩ ra. Tên gia hỏa ta muốn đối phó so với những người này thì khó chơi hơn nhiều. Nhưng biết sao được. Gần đây có rất nhiều người tính kế tiểu tử này. Nếu không ra mặt, tiểu tử đó e là chết rồi vẫn không biết mình chết như thế nào. Nói đến đây, hắn quan sát kiếm thủ Chi Linh. Vốn là ta nghĩ ngươi cũng có mục đích gì đó với hắn. Nhưng hiện tại xem ra là ta mang lòng dạ tiểu nhân rồi. Cánh tay của ngươi là bị kiếm chém đứt. Lúc này, kiếm thủ Chi Linh đột nhiên nói. Nam tử không tay nói. Không hổ là đệ nhất kiếm của đại thiên vũ trụ. Cái này cũng có thể nhìn ra được. Kiếm thủ Chi Linh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. kiếm đạo của người này. Nam tử không tay cười nói. Rất lợi hại, có phải không? Ha ha. Kiếm thủ Chi Linh nói. Trong những người ta biết, chỉ có Hiên Viên Đế có thể. Không không. Nam tử không tay lắc đầu. Kiếm đạo của người này so với Hiên Viên Đế thì mạnh hơn nhiều. Ha. Trong thanh âm của kiếm thủ Chi Linh mang theo vẻ không tin. Nam tử không tay cười nói. Hiên Viên Đế năm đó, nếu không có ngươi, hắn cũng chỉ vậy mà thôi. Mà kiếm đạo của người này mạnh ở tâm của hắn, không có kiếm tốt, hắn vẫn cường đại. Hoặc là nói, hắn đã khinh thường không thèm dùng kiếm. Bởi vì trên đời này, người có thể khiến hắn dùng kiếm đã rất ít. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó trầm giọng nói. Kiếm đạo của hắn đã đạt tới cực hạn của bản thân hiện tại. Hắn hiện tại, địch nhân lớn nhất là chính hắn. Chính hắn, kiếm thủ Chi Linh khó hiểu. Nam tử không tay lắc đầu. Không nói những cái này nữa, ra mặt gặp ngươi, là muốn nói với ngươi. Hiện tại Đại Thiên Vũ Trụ đã không phải là Đại Thiên Vũ Trụ năm đó. Đại Thiên Vũ Trụ hiện tại không đáng để ngươi hy sinh bản thân. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, là muốn xác định ngươi có ác ý hay không. Hiện tại xem ra, quả thật là ta nghĩ nhiều rồi. Nói xong, nam tử không tay xoay người muốn đi. Mà lúc này, kiếm thủ Chi Linh lại nói, hắn bị bách tộc đuổi giết, ngươi không quan tâm à? Quan tâm làm gì? Nam tử không tay lạnh lùng nói. Nam nhân không trải qua đau khổ thì làm sao mà trưởng thành được? Ta sở dĩ ra mặt là vì có một số người ỷ lớn hiếp nhỏ, phá hỏng một số quy củ. Kỳ thật, hắn rất may mắn. Lão tử năm đó khi ra ngoài tung hoành thiên hạ chẳng có ai ở đằng sau giúp đỡ cả. Nói đến đây, hắn xoay người nhìn về phía chân trời. Nơi đó là hướng mà Dương Diệp vừa đi. Qua mấy hơi, nam tử không tay lại nói. Nam nhân không khó nhọc thì chỉ là phế vậy. Đi đây, còn phải gặp một người nữa. Ở tại chỗ, kiếm thủ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, hóa thành một đạo kiếm quang biến mất phía chân trời. Di tích tiền sử. Nam tử không tay tới di tích tiền sử. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, chân phải đột nhiên dậm nhẹ. Trong nháy mắt, kiến trúc thần bí đó lặng lẽ xuất hiện trước mặt hắn. Mà lúc này, một tiếng giống giận dữ đột nhiên truyền đến. Sau đó, một con yêu thú đột nhiên xông ra đánh tới nam tử không tay. Cút. Nam tử không tay hô một chữ. Yêu thú đó trực tiếp bị một cỗ lực lượng đánh cho bay ra xa mấy vạn trượng. Nam tử không tay không để ý tới yêu thú đó. Trực tiếp tiến vào trong kiến trúc thần bí. Rất nhanh, hắn trước cỗ quan tài. Có việc gì à? Bên trong quan tài truyền ra một đạo thanh âm. Nam tử không tay quan sát bốn phía, sau đó nói. Địa phương này có chút môn đạo. Ừ, hình như là một truyền tống trận. Có việc gì à? Người tiền sử lại hỏi. Nam tử không tay nhìn về phía trước mặt. Ta không quan tâm tiền sử nhất tộc ngươi có mục đích gì, muốn làm gì. Nhưng ta không hy vọng các ngươi tính kế hắn. Ngươi có biết người ta là ai không? Người tiền sử trầm mặc một lát, sau đó nói. Thì ra là thế. Sau một tiếng đồng hồ, nam tử không tay ly khai tiền sử mà vào nháy mắt hắn bỏ đi. Hắn cúi đầu kiến trúc thần bí phía dưới. Không hổ là tiền sử nhất tộc. Dòng phân thân này của ta thật đúng là không làm gì được các ngươi. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về cuối chân trời. Mẹ nó, bản sự không lớn mà năng lực gây chuyện thì không nhỏ. Nói xong hắn trực tiếp biến mất. Yêu tộc. Đây là một dãy sơn mạch. Từng tòa núi nối với nhau. Vô biên vô hạn. Sâu trong sơn mạch trên một cây đại thụ. Dương Diệp đứng trên đỉnh cây. Ngắm nhìn sơn mạch xa xa. Ở bên cạnh hắn là Tiểu Bạch. Qua hồi lâu, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, ngươi có thể hút bao nhiêu linh khí? Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Sau đó móng vuốt nhỏ vung vẩy. Ý của nàng ta là cũng không biết, bởi vì nàng ta chưa từng thỏa sức mà hút. Dương Diệp trầm giọng nói, ngươi có thể hút sạch linh khí của yêu giới này không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt, nàng ta nhìn lướt qua bốn phía. Cuối cùng, nàng ta nghĩ. Sau đó móng vuốt nhỏ lại vung vẩy. Ý là có thể thử. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói, hút đi, hút sạch linh khí của yêu giới. Ừ, hút cẩn thận một chút. Chính là đừng người khác biết là ngươi đang hút, hiểu chưa? Tiểu Bạch nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, nàng ta gật gật đầu. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Dương Diệp, hai móng vuốt nhỏ của Tiểu Bạch múa loạn bắt đầu hút. Mà đúng lúc này, hai mắt Tiểu Bạch đột nhiên trợn lên. Nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cũng kinh ngạc. Ngươi bắt đầu rồi à? Tiểu Bạch vội vàng lắc đầu. Gặp quỷ rồi. Dương Diệp kinh ngạc nói. Bởi vì linh khí chung quanh đang biến mất với tốc độ cực nhanh. Mà đây không phải là Tiểu Bạch làm. Tiểu Bạch vẫn chưa bắt đầu hút. Đúng lúc này, một nữ tử mặc váy dài màu trắng xuất hiện trước mặt Dương Diệp và Tiểu Bạch. Chính là quân sư của thần tộc. Lạ lắm à? Nữ tử váy trắng nói. Dương Diệp nói. Các ngươi xuống tay nhanh thật. Nữ tử váy trắng khẽ lắc đầu. Không phải thần tộc ta làm. À, Dương Diệp lập tức ngây ngẩn cả người. Không phải thần tộc. Dương Diệp hỏi lại. Nữ tử váy trắng gật đầu. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống. Không ngờ không phải thần tộc. Ngay từ đầu, đừng nói với hắn. Chính là người của cả thế giới tưởng là thần tộc làm. Cũng chỉ có thần tộc mới có lý do đi lấy của nhân tộc và thiên tộc. Mà hiện tại, nữ tử váy trắng lại nói. Đây không phải là thần tộc ra tay. Hắn đương nhiên không cho rằng nữ tử váy trắng đang lừa hắn. Nếu nữ tử váy trắng không lừa hắn, vậy thì vấn đề tới rồi. Rốt cuộc là ai đang đối phó nhân tộc và thiên tộc? Nữ tử váy trắng nói. Việc này thần tộc ta đã đang điều tra, nhưng không tra được là ai. Có điều, bất kể là ai, oan này, thần tộc ta và ngươi đều phải gánh chắc rồi. Dương Diệp gật đầu. Đúng vậy. Hiện tại nếu thần tộc tuyên bố ra ngoài là không phải bọn họ làm, bách tộc cũng sẽ không tin. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Tiểu Bạch trước mặt Dương Đê Xê Yệp. Người có biết linh khí nơi này vì sao lại biến mất không? Dương Diệp cũng nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Nàng ta nhìn lướt qua bốn ca phía, mũi ngửi ngửi. Cuối cùng, nàng ta vung vẩy móng vuốt một hồi. Một lát sau, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử váy trắng. Ý tứ của nàng ta là linh khí nơi này tự dưng biến mất. Nghe vậy, nữ tử váy trắng không khỏi nhíu mày. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Ngươi có thể giữ lại linh khí đang biến mất không? Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. Sau đó móng vuốt nhỏ giơ lên trước. Rất nhanh, một luồng không khí màu trắng bị nàng ta tóm vào trong móng vuốt. Nàng ta cầm lấy đoàn linh khí đó. Giống như tranh công nhìn về phía Dương Diệp. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ đắc ý. Dương Diệp vẻ mặt cứng đờ, sau đó xoa xoa đầu Tiểu Bạch. Ta là nói, ngươi có thế khiến cho những linh khí đang biến mất này dừng biến mất không? Không phải là một chút, mà là cả một mảng thế giới này. Móng vuốt nhỏ của Tiểu Bạch vẽ một vòng thật lớn. Dương Diệp gật đầu. Đúng, là cả thế giới này. Tiểu Bạch do dự một hồi. Sau đó nàng ta nhìn lướt qua bốn phía. Cuối cùng, móng vuốt nhỏ vươn ra. Sau đó đột nhiên ép xuống. Ầm. Trong nháy mắt, thiên địa đột nhiên rung chuyển. Ngay sau đó, vô số linh khí đột nhiên xuất hiện trong mảng thiên địa này. Những linh khí này chính là linh khí vừa biến mất. Được rồi, đừng khôi phục nữa. Dương Diệp vội vàng nói. Tiểu Bạch thu hồi móng vuốt. Linh khí trong thiên địa lại chậm rãi biến mất. Dương Diệp nhìn Tiểu Bạch. Ngươi thật lợi hại. Những lời này là thật lòng. Năng lực của Tiểu Bạch thật sự có chút khủng bố. Chẳng trách nhiều người như vậy muốn có linh chủ. Nếu giao chiến hai tộc, một phương, có linh chủ này hút một cái, trực tiếp có thể đẩy đối phương vào tuyệt cảnh. Đi thôi, trước tiên rời khỏi đây đã. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Đi đâu? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy trắng nói. Tới thần tộc. Bằng không ngươi hiện tại chính là có thể đi đâu nữa. Trước tiên tránh nơi đầu sóng ngọn gió đã. Nói xong, nữ tử váy trắng xoay người biến mất. Dương Diệp đứng nghĩ nghĩ. Sau đó ôm Tiểu Bạch đi theo. Đúng như lời nữ tử váy trắng nói. Hiện tại hắn nên tránh đầu sóng ngọn gió. Rất nhanh, hai người ly khai yêu giới. Nhưng mà yêu giới lại đang sôi trào. Tuy yêu thú của yêu giới tu luyện nhục thân, nhưng bọn họ cũng cần linh khí. Hơn nữa, không có linh khí, rất nhiều thiên tài địa bảo đều sẽ dần dần biến mất. Mà hiện tại, linh khí của yêu tộc bắt đầu biến mất. Không bao lâu nữa, toàn bộ tất cả sinh linh của yêu tộc đều sẽ chậm rãi biến mất, cuối cùng là chết hết. Tìm Dương Diệp. Trong nháy mắt, cường giả của toàn bộ đại thiên vũ trụ điên cuồng tìm kiếm Dương Diệp. Đối với bọn họ mà nói, chỉ có tìm được Dương Diệp, mới có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng mà, Dương Diệp lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Thiên tộc Vân Tiêu Điện. Lúc này ở Vân Tiêu Điện, tụ tập hơn 10 vị thánh nhân, trong đó có tộc trưởng đến từ Bách tộc. Cầm đầu chính là thiên quân của thiên tộc. Không khí có chút ngưng trệ. Bởi vì thám tử của Bách tộc tìm nhiều ngày như vậy vẫn không thấy được bóng dáng của Dương Diệp. Hắn chắc là tới thần tộc rồi. Đúng lúc này, nhân quân đột nhiên mở miệng. Vậy thì tìm thần tộc. Thiên quân đột nhiên đứng lên. Thần tộc mới là chủ mưu, chư vị. Chúng ta không thể cứ bị động như vậy được nữa. Phải tìm được thần tộc. Quyết một trận tử chiến với bọn họ. Cho dù vong thì cũng phải vong một cách thống thống khoái khoái. Nhân quân gật đầu, đồng ý nói. Thiên quân nói rất đúng. Cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ bị thần tộc giết chết mất. So với như vậy, chẳng thà đường đường chính chính đánh một trận với thần tộc. Chư vị cảm thấy thế nào? Vậy thì phải tìm được thần tộc đã. Lúc này, một lão già ở bên cạnh đột nhiên nói. Thần tộc hiện tại co đầu rút cổ. Muốn tìm được bọn họ là nói dễ hơn làm. Tất nhiên là dễ rồi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người biến sắc, đồng loạt quay đầu lại nhìn ở cửa đại điện. Một người thần bí mặc áo đen đang chậm rãi bước về phía mọi người. Người áo đen đi tới giữa đại điện. Thần tộc ở ngay thần chiến trường. Thần chiến trường. Đối với địa phương này, mọi người tất nhiên không xa lạ gì. Năm đó trận đánh cuối cùng của Bách tộc và thần tộc chính là tiến hành ở đây. Trận chiến ấy, Bách tộc và thần tộc người chết vô số kể. Vô số thánh nhân vẫn lạc, bao gồm cả cường giả cấp bậc lão tổ cũng chết không ít. Trong những ngày tương lai nơi đó tương đương với một cấm địa, bởi vì nơi đó oán khí quá sâu. Thiên quân đi tới trước mặt người thần bí đó. Ngươi là người phương nào? Người thần bí nói. Cái này không quan trọng. Quan trọng là ta biết thần tộc ở đâu, phải không? Thiên quân nói. Chúng ta sao biết ngươi nói thật hay giả? Hay là ngươi chính là người của thần tộc, cố ý lừa chúng ta tới đó, sau đó đánh cho chúng ta trở tay không kịp? Người thần bí nói. Các ngươi hiện tại trừ tin ta ra thì còn có lựa chọn khác à? Đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn không đi, sau đó thì cứ chờ. Chờ linh khí của các tộc triệt để biến mất khi đó. Bách tộc cũng chẳng cần đánh mà tự diệt. Thiên quân nhìn người thần bí hồi lâu, sau đó nói. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Vì sao biết thần tộc ở đâu? Vì sao muốn giúp chúng ta? Người thần bí nói. Đây không phải là điều mà các ngươi hiện tại nên quan tâm. Các ngươi nên quan tâm thần tộc hiện tại có thay đổi chỗ ẩn thân hay không kìa. Nói xong, người thần bí xoay người bước đi. Mà lúc này, Thiên quân đột nhiên vươn tay ra tóm về phía người thần bí. Ầm. Một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đẩy lui thiên quân mấy chục trượng. Mà lúc này, người thần bí đó đã triệt để biến mất. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Vừa rồi người thần bí đó biến mất. Bọn họ đều không phát hiện ra là biến mất như thế nào. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thực lực của đối phương hơn xa bọn họ. Mọi người nhìn về phía thiên quân. Thiên quân trầm mặc một thoáng, sau đó nói. Tập hợp tất cả thánh nhân, tới thần chiến trường. Vạn nhất đó là một âm mưu. Có người đột nhiên nói. Hai mắt thiên quân chậm rãi nhắm lại. Chúng ta đã không còn lựa chọn. Thần chiến trường. Nữ tử váy trắng và Dương Diệp đi tới thần chiến trường. Khi Dương Diệp đi tới cái nơi được gọi là thần chiến trường này, thần sắc hắn lập tức trở nên ngưng trọng. Tiểu Bạch trên vai hắn cũng ngưng trọng, mắt đảo quanh, tùy thời chuẩn bị trốn chạy. Âm khí và sát khí ở nơi này quá nặng. Dương Diệp giết người cũng tính là nhiều, nhưng sát khí và âm khí nơi này hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, trong phạm vi mấy chục vạn dặm trời đất mờ mịt, bốn phía ngập trong hắc khí thần bí. Áp lực, có một loại cảm giác áp lực vô cùng. Nơi này chính là nơi lúc trước thần tộc đại chiến với Bách tộc à? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy trắng gật đầu. Chính là trong trận chiến đó, thần tộc chúng ta đã bại. Nói đến đây, nàng ta quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ta rất vui mừng. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Nữ tử váy trắng nói. Ta nghĩ ngươi sẽ giống như Bách tộc. Cảm thấy thần tộc ta tội đáng chết vạn lần. Dương Diệp lắc đầu. Với ta mà nói, thần tộc và Bách tộc không khác gì nhau cả. ta không quan tâm tới ân oán của người khác. Hơn nữa, ta cảm thấy bất kỳ một tộc nào cũng có chỗ tốt và chỗ không tốt, chỉ nói nhân tộc thôi. Người tốt rất nhiều, nhưng người xấu còn nhiều hơn. Hơn nữa, cùng là nhân tộc, rất nhiều lúc, bọn họ đối đãi với đồng bào của mình còn ác hơn là đối đãi với thần tộc. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu nhìn về phía xa. Năm đó, thần tộc ta quả thật quá tự cao tự đại. Dương Diệp, vẫn là câu đó. Ngay từ đầu, ta vốn không nghĩ tới muốn lợi dụng ngươi, để ngươi làm việc cho thần tộc. Ta chỉ đơn thuần là cảm thấy ngươi không tồi, cảm thấy ngươi không giống với người khác. Vả lại chuyện tương lai không phải bản thân ai có thể thay đổi được. Lần này, nếu thần tộc ta bại, thần tộc ta sẽ triệt để trở thành lịch sử. Đồng dạng, nếu bách tộc bại, ta cũng sẽ khiến cho bọn họ triệt để trở thành lịch sử. Dương Diệp trầm giọng nói. Các ngươi thật sự muốn diệt sạch bách tộc? Nữ tử váy trắng cười nói. Bọn họ không phải cũng muốn diệt sạch chúng ta sao? Nói đến đây, nàng ta đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Nếu thật sự đánh nhau, ngươi sẽ đứng bên nào? Thần tộc. Dương Diệp trả lời không chút do dự. Tuy hắn là nhân tộc, nhưng người muốn hắn chết nhất chính là nhân tộc. Đứng ở bên nhân tộc à? E là chết như thế nào cũng không biết. Đại nghĩa nhân tộc cái gì chứ? Đừng nói đùa. Khi nhân quân đuổi giết hắn, đâu có nói đại nghĩa nhân tộc với hắn đâu. Đương nhiên, hắn là đối địch với nhân quân và thế lực dưới trướng nhân quân, chứ không phải là đối độc với cả nhân tộc. Nhân quân không đại biểu được cho cả nhân tộc. Lúc này, nữ tử váy trắng đó nói, có những lời này của ngươi, ta đã thỏa mãn rồi. Ta chỉ biết rằng, nếu thần tộc ta không phụ ngươi, ngươi tất sẽ không cừu thị thần tộc ta. Dương Diệp đang muốn lên tiếng, thì đúng lúc này nữ tử váy trắng xoay người nhìn về phía hư không. Không ngờ nhanh như vậy đã tới rồi. Dương Diệp khó hiểu, mà lúc này, mấy chục đạo uy áp cường đại ập tới. Bách tộc tới rồi. Nữ tử váy trắng mỉm cười. Một thanh trường thương đột nhiên từ trong mây bắn tới, mà mục tiêu của trường thương, nữ tử váy trắng. Dương Diệp đang muốn xuất thủ thì tử váy trắng khẽ lắc đầu, sau đó bấm tay búng một cái, tinh quang lấp lánh. Thanh trường thương này trực tiếp khựng lại giữa trong trung. Mà lúc này, một nam tử mặc áo trắng đứng trên trường thương. Nam tử mặc áo trắng nhìn nữ tử váy trắng phía dưới. Nhân tộc, Tiêu Hàn Y, muốn lãnh giáo quân sư thần tộc. Hàn Y Thương Thánh, thiên tài siêu cấp mấy ngàn năm trước của nhân tộc. Nữ tử váy trắng hơi trầm ngâm. Sau đó, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía nam tử mặc áo trắng. Thần tộc, Đinh Thược Dược. Nghe vậy, Dương Diệp ở bên cạnh ngây ra. Bất ngờ lắm mà. Đinh Thược Dược. Đầu óc Dương Diệp chút chỗ trống, bởi vì hắn không ngờ nữ tử trước mắt không ngờ là quân sự thần tộc. Đinh Thược Dược là người của thần tộc. Trong ấn tượng của Dương Diệp, Đinh Thược Dược luôn ôn nhu yếu đuối. Nàng ta rất thông minh, nhưng lực cũng rất thấp. Nhưng mà, sự thật chứng minh, hắn sai rồi. Đinh Thược Dược không chỉ là cực thông minh, thực lực còn rất mạnh. Tóm lại, điều này thật sự khiến Dương Diệp bất ngờ. Lúc này Dương Diệp đã thấy mặt của nữ tử váy trắng, không nghi ngờ gì nữa. Chính là Đinh Thược Dược. Chỉ có điều hiện tại trên người Đinh Thược Dược đã không còn vẻ yếu đuối trước kia. Thay vào đó là vẻ thong dong lạnh lùng. Đinh Thược Dược quay đầu nhìn Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu. Đinh Thược Dược mỉm cười. Sau đó nàng ta quay đầu nhìn về phía nam tử trên không trung. Tiêu Hàn Y, thiên tài siêu cấp ngàn năm trước đa danh chấn toàn bộ đại thiên vũ trụ, có chút thú vị. Xem ra, sẽ có càng lúc càng nhiều người xuất hiện. Tay phải Tiêu Hàn Y chắp sau lưng. Ta vốn không muốn tham dự vào tranh đấu thế tục. Nhưng hành động của thần tộc quá tàn ác. Các ngươi không ngờ muốn diệt sạch tất cả sinh linh nhân tộc. Cho dù Tiêu Mỗ hôm nay phải chết, nhưng nhân tộc ta sẽ có ngàn vạn Tiêu Hàn Y đứng ra. Thần tộc, các ngươi không diệt được nhân tộc chúng ta đâu. Ngàn vạn à? Đinh Thược Dược cười nói. Có lẽ là vậy, có điều đó cũng không phải là vấn đề lớn. Có bao nhiêu thì thần tộc ta sẽ giết bấy nhiêu. Nói xong, nàng ta nhìn lướt qua chúng thánh bách tộc phía sau Tiêu Hàn Y. Sau đó lại nói. Người đã tới cửa rồi mà không ai đứng ra tỏ thái độ chút à? Đúng lúc này, một cỗ khí tức cực kỳ máu tanh đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, một nam tử mặc áo choàng màu đen, đeo mặt nạ màu đỏ xuất hiện bên cạnh Đinh Thược Dược. Trong tay nam tử này cầm một thanh liêm đao màu đỏ còn to hơn cả người trưởng thành. Nam tử cầm liêm đao ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Hàn Y. Sau đó, cả người hắn trực tiếp phóng lên cao. Một đạo hồng mang chợt lóe lên ở chân trời. Hai người đã kịch chiến. Hai người vừa giao thủ. Không khí màu đen chung quanh lập tức rút về bốn phía. Đinh Thược Dược không nhìn hai người chiến đấu, mà là nhìn về phía đám người Thinh Quân ở xa xa. Ta có chút bất ngờ, không ngờ các ngươi nhanh như vậy đã tìm tới nơi này rồi. Có điều, nếu ta đoán không sai, chắc là có người tương trợ các ngươi, đúng không? Thiên Quân đi tới trước mặt Đinh Thược Dược. Đinh Quân Sư, ân oán trước kia cộng với ân oán hiện tại. Chúng ta hôm nay giải quyết đi. Đinh Thược Dược gật đầu. Được, vừa dứt lời. Ầm. Toàn bộ đại địa đột nhiên chấn động rồi nứt ra. Từng đạo khí tức cường đại từ trong lòng đất phóng lên rất nhanh. Sau lưng Đinh Thược Dược có thêm 17 người. Toàn bộ đều là thánh nhân. 17 vị thánh nhân. Nhưng mà vẫn chưa kết thúc. Bốn phía thần chiến trường đột nhiên xuất hiện những điện lưu nhẹ nhẹ. Điện lưu này hợp lại bao vây toàn bộ thần chiến trường. Các ngươi đã sớm có phòng bị rồi. Thiên Quân nhìn Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược lạnh lùng nói. Ta làm việc. Thích tính tới trường hợp xấu nhất. Vốn là muốn chuẩn bị nhiều hơn rồi mới khai chiến với các ngươi. Nhưng hiện tại e là không còn kịp rồi. Có điều cũng không sao. Thiên Quân gật đầu. Quả thật là không sao. Dứt lời. Tay phải hắn vung lên. Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vang dội. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn. Bên kia, một đám yêu thú đang vội vàng chạy tới. Những yêu thú này, hình dạng như hổ, lưng lại có cánh. Hình thể cao chừng 10 trượng, mà trên đỉnh đầu những yêu thú này đều có một nhân loại đang đứng. Mỗi một yêu thú đều là cảnh giới đại thiện cảnh. Người đứng trên đầu yêu thú cũng đều là đại thiện cảnh. Không nhiều lắm, chỉ có 100. Nhưng mà, số lượng 100 này lại tạo cho người ta một loại khí thế vô địch. Loại khí thế này cho dù là mấy vị thánh nhân e là cũng không bằng. Từ lý thuyết mà nói, đại thiện cảnh không đánh được với thánh nhân nhưng cũng có cá biệt. Ví dụ như Dương Diệp, có thể chảm sát thánh nhân. Trận chiến này, bách tộc là có chuẩn bị mà đến. Người được họn đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Yêu thú cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Có thể nói, đội kỵ binh này đối mặt với thánh nhân cũng không phải e ngại. Đây là nhân tộc và yêu tộc liên hợp. Ngoài ra, bên phải đội kỵ binh này còn có 30 người mặc trường bào màu trắng, có nam có nữ. Trong tay mỗi người đều cầm một cây trượng màu trắng thuần. Bọn họ bay bên phải kỵ binh. Sau khi bọn họ xuất hiện, linh khí chung quanh lập tức di động về phía bách tộc. Linh tộc, hơn 30 người, toàn bộ là đại thiện cảnh. Hơn nữa, khí tức mỗi một người phát ra đều cực kỳ cường hãn. Mà bên trái đội kỵ binh có 70 người. Mỗi người đều mặc khôi giáp màu vàng, tay cầm trường thương. Khí tức phát ra trên người họ là mạnh nhất ngoài thánh nhân. Thiên vệ quân tiếng tăm lừng lẫy ở đại thiên vũ trụ. Thiên vệ quân có thể nói là con bài chưa lật của thiên tộc. Đội ngũ bí mật này hàng năm không hiện thân, chỉ phục tùng mệnh lệnh của tộc trưởng thiên tộc. Bọn họ được dùng trang bị tốt nhất, tài nguyên tu luyện cũng tốt nhất. Tất nhiên, thực lực của bọn họ cũng là mạnh nhất trong tất cả quân đội của thiên tộc. 10 tên thiên vệ binh có thể đồ thánh. Thiên quân đã phái cả chi đội này ra, vậy rõ ràng là đã quyết đánh một trận tử chiến. Nhưng mà đây vẫn chưa phải là thực lực chân chính của bách tộc. Phía sau đám người Dương Diệp, mấy chục cường giả áo đen xuất hiện. Toàn bộ là đại thiện cảnh. Mấy chục cường giả áo đen này thân hình cực kỳ quỷ dị, tạo cho người ta một loại cảm giác mơ hồ, tạo cho người ta một loại hàn ý lạnh như băng. Sát thủ đỉnh cấp đến từ ảnh linh tộc. Ảnh linh tộc ở đại thiên vũ trụ cũng không tính là nổi danh, bởi vì bọn họ rất ít, thuộc về tộc nhỏ. Nhưng bọn họ có thể sinh tồn ở đại thiên vũ trụ này, cũng chứng minh được thực lực của bọn họ. Sát thủ. Bất kỳ sát thủ của tộc nào cũng không bằng được ảnh linh tộc. Ảnh linh tộc tu luyện ảnh tử. Bọn họ có thể đem ảnh tử thành sinh mệnh thứ hai. Bọn họ là sát thủ trời sinh. Trong nhất thời, vô số cường giả xuất hiện ở thần chiến trường. Nhân tộc, yêu tộc, thiên tộc, vu tộc, linh tộc, ảnh linh tộc, hải tộc, hồn tộc. Lúc này bên nhân tộc, thánh nhân còn có chừng 53 vị, không bao người những người đang ẩn nấp. Về phần đại thiện cảnh, toàn bộ bách tộc cộng lại có chừng gần 1.300 vị. Số lượng này đã vô cùng dọa người rồi. Hơn nữa, những cường giả đại thiện cảnh này cơ bản đều là loại có trọng lượng. Ngoài ra, bách tộc còn hạ lệnh triệu tập tất cả thánh nhân tán tu trong tộc cùng với cường giả đại thiện cảnh tới thần chiến trường. Vỡ tổ liệu có còn chứng nguyên vẹn không? Đạo lý này, rất nhiều người đều biết. Nếu bách tộc chiến bại, thần tộc báo thù, lúc đó, bách tộc cho dù còn có người sống, cũng chỉ là sống cho qua ngày, hơn nữa còn không thể thấy ánh sáng. Thế là, vô số cường giả đang cuồn cuộn không ngừng hướng tới thần chiến trường. Trận chiến này liên quan tới sinh tử của bách tộc. Cách đó không xa, Dương Diệp sắc mặt trầm xuống. Đội hình này của bách tộc có thể nói là đã hoàn toàn nghiền ép thần tộc rồi. Bên thần tộc lấy gì ra để đối kháng với bách tộc đây? Hắn hiện tại, cuối cùng cũng minh bạch đạo gia vì sao lại dễ dàng thỏa hiệp với bách tộc như vậy. Rất đơn giản, bách tộc liên thủ, thật sự rất khủng bố. Cho dù là đạo gia, cũng không muốn đánh bừa với họ. Đạo gia mặc dù có một vị lão tổ, nhưng với thực lực của bách tộc, đạo gia cuối cùng cho dù thắng cũng tuyệt đối là thắng thảm. Hơn nữa, nếu không có đạo tổ, chỉnh thể của đạo gia ở trước mặt bách tộc căn bản không đáng là gì. Khi bách tộc không liên thủ, chính là năm bè bảy mảng. Đối với bốn nhà mà nói, một chút uy hiếp cũng không có. Nhưng một khi bách tộc liên thủ, thật sự kết minh, lực lượng này tổ hợp lại, cho dù là lão tổ cũng không dám khinh thị. Đoàn kết, bất kỳ một thế lực nào một khi thật sự đoàn kết lại đều là không thể khinh thường. Càng không cần phải nói tới thế lực như vậy đoàn kết với nhau. Chiến, Thiên Quân đột nhiên nói. Đinh Quân Sư, thần tộc ngươi lấy gì ra để chiến với bách tộc ta? Đinh Thược Dược ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Mà lúc này, xa xa, tộc trưởng của linh tộc đột nhiên vung tay phải. Hơn 30 vị cường giả linh tộc phía sau, hắn lập tức hai tay hướng lên trời. Trong phút chốc, từng cuộn sóng vô hình thẩm thấu vào sâu trong chân trời. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không chân trời đột nhiên trở nên ảm đạm, giống như bị một tấm vải bụi che phủ. Tộc trưởng linh tộc nhìn Đinh Thược Dược, sau đó lạnh lùng nói. Tụ tinh trận của quân sư chúng ta đã kiến thức qua rồi. Lần này Đinh quân sư hẳn là không tụ được tinh đâu. Không biết còn có thủ đoạn nào khác không? Nếu có thì xin thi triển ra đi để chúng ta được mở mang tầm mắt. Đinh Thược Dược cười cười. Xem ra lần này, bách tộc các ngươi thật sự chuẩn bị rất chu toàn. Tất nhiên, Thiên Quân nói, kẻ địch của chúng ta chính là thần tộc. Đinh Quân Sư, người của chúng ta đã xuất hiện rồi, còn các ngươi thì sao? Hay là không dám ra? Có điều, ta nghĩ chắc không phải đâu. Thần tộc luôn luôn rất kiêu ngạo, không phải sao? Đinh Thược Dược không trả lời Thiên Quân, mà là nhìn về phía Dương Diệp ở bên cạnh. Còn nhớ chuyện ngươi từng làm chứ? Chuyện gì? Dương Diệp hỏi. Đinh Thược Dược cười nói. Chính là chuyện ngươi cảm thấy vô cùng thống khoái đó. Dương Diệp nhíu mày, không hiểu. Lúc này, hai mắt Đinh Thược Dược chậm rãi nhắm lại. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang tính kế bách tộc, đồng thời cũng đang tính kế chúng ta à? Năm đó nếu không phải ngươi lâm trận phản chiến, thần tộc ta cũng sẽ không thất bại thảm hại. Hôm nay, món nợ này chúng ta cùng nhau tính đi. Đại Thiên Vũ Trụ. Từ hôm nay trở đi, Đại Thiên Vũ Trụ chính là một lịch sử. Đinh Thược Dược đang nói chuyện với ai thế? Khi mọi người ở đây đang nghi hoặc, đột nhiên sắc mặt của tộc trưởng bách tộc biến đổi. Thiên Quân nhìn về phía Đinh Thược Dược, kinh hãi nói. Thần tộc ngươi điên rồi à? Sắc mặt của người bách tộc đều cực kỳ khó coi. Phải nói là tái nhợt mới đúng. Mọi người giống như đều nhìn thấy chuyện gì đó rất đáng sợ vậy. Quả thật, chuyện đang phát sinh ở Đại Thiên Vũ Trụ lúc này quả thật rất đáng sợ. Ở Đại Thiên Vũ Trụ, có vô số thế giới. Những thế giới này lúc này đều đang biến mất rất nhanh. Mỗi một thế giới đều là sóng thần. Trời sập đất nứt, núi lửa bùng nổ. Nếu lúc này có người đứng trong tinh không, bất kỳ là một mảng tinh không nào đều có thể nhìn thấy. Vô số tinh cầu đang nổ tung như pháo hoa. Đại Thiên Vũ Trụ, từng thế giới đang hủy diệt. Đối với cường giả thánh nhân mà nói, muốn hủy diệt một thế giới, cũng không phải là khóc, cũng không cần phí quá nhiều khí lực. Chỉ cần dẫn phát lực lượng thiên nhiên của thế giới này là được. Ví dụ như dẫn nổ lòng đất, nham thạch tan chảy. Mỗi một thế giới bị hủy diệt, tổn thương nhất là ai? Chính là tất cả sinh linh của đại thiên vũ trụ. Tàn nhẫn à? Chiến tranh trước giờ đều tàn nhẫn. Thần tộc ngươi lớn mật lắm. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một người thần bí mặc áo đen xuất hiện ở cách đinh thực dược không xa. Trong chớp mắt, người áo đen này xuất hiện. Một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đánh bay đinh thực dược. Dương Diệp tay mắt nhanh nhẹn, vội vàng xuất hiện ở phía sau túm lấy đinh thực dược. Nhưng khi tay hắn tiếp xúc vào lưng đinh thực dược, sắc mặt hắn thốt nhiên kịch biến. Bùm! Đinh thực dược ngừng lại. Nhưng cả người Dương Diệp lại bay tít ra sau cả nghìn thước. Sau khi dừng lại, Dương Diệp cúi đầu nhìn thân thể mình. Toàn thân hắn đã vỡ nát. Thật là khủng khiếp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn người áo đen thần bí ở xa xa. Người này là lão tổ sao? Đinh thực dược lau máu tươi ở khóe miệng. Nàng ta nhìn về phía người thần bí đó. Sa, cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi à? Bảo họ dừng lại. Bằng không ta sẽ khiến người của thần tộc sống không bằng chết. Người thần bí nói. Ngươi e là không có năng lực này đâu. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người nhìn lại. Nơi đó, một nữ tử chậm rãi bước đến. Người tới chính là Trĩ Nữ. Trĩ Nữ đi tới bên cạnh Đinh Thược Dược. Sau đó nàng ta nhìn người thần bí trước mặt. Thật sự cho rằng chúng ta không phòng bị ngươi à? Thanh âm vừa dứt, trong sân đột nhiên vang lên những tiếng điện lưu. Mọi người trong lòng kinh hãi. Rất nhanh, trong hư không chân trời xuất hiện một chữ to màu đỏ. Sát. Chữ này xuất hiện ở hư không chân trời. Vào nháy mắt chữ này xuất hiện trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nàng ta hai tay ôm đầu lăn lộn trên đất, run rẩy. Trong mắt nàng ta đầy vẻ hoảng sợ. Dương Diệp biến sắc, vội vàng tiến vào Hồng Mông Tháp ôm Tiểu Bạch vào lòng. Tiểu Bạch, ngươi làm sao thế? Tiểu Bạch ôm chặt lấy Dương Diệp, đầu không ngừng cọ vào ngực Dương Diệp, thân thể run rẩy điên cuồng, giống như gặp phải chuyện rất đáng sợ. Không chỉ Tiểu Bạch, Tiểu Thiên trong cơ thể hắn, bao gồm cả Lục Đinh Thần Hỏa lúc này cũng đang run rẩy điên cuồng. Sợ hãi, đó là đang sợ hãi. Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, Hồng Mông Tháp. Thanh âm vừa dứt, một luồng ánh sáng vàng đột nhiên từ chân trời chiếu xuống, bao phủ lấy Tiểu Bạch, nhưng mà vẫn không có tác dụng. Đây là cái quỷ gì thế? Hồng Mông Tháp không ngờ không có hiệu quả. Khẳng định là do chữ sát kia rồi. Nghĩ vậy, Dương Diệp ra khỏi Hồng Mông Tháp. Đúng lúc này, Thiên Tú ở bên cạnh đột nhiên nói, ca ca, đưa Tiểu Bạch cho ta. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Tú, không hỏi gì, trực tiếp đưa Tiểu Bạch cho Thiên Tú. Tay Thiên Tú đặt lên đầu Tiểu Bạch, nói khẽ, Tiểu Bạch đừng sợ, có ta ở đây rồi. Không ai có thể làm tổn thương tới Tiểu Bạch đâu. Thiên Tú vừa dứt lời, thân thể của Tiểu Bạch dần dần trở nên bình tĩnh. Mà lúc này, Tiểu Thiên và Lục Đinh Thần Hỏa cũng đi tới bên cạnh Thiên Tú. Trên mặt Tiểu Thiên đầy vẻ thống khổ. Ngoài ra, trong mắt nàng ta cũng mang theo vẻ hoảng sợ không thể che giấu. Thiên Tú, giúp bọn họ đi. Dương Diệp vội vàng nói. Thiên Tú nhìn về phía Tiểu Thiên và Lục Đinh Thần Hỏa, trầm mặc một thoáng. Nàng ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tránh ra. Không có đáp lại. Tiểu Thiên và Lục Đinh Thần Hỏa vẫn đang run rẩy. Ánh mắt Thiên Tú dần dần trở nên lạnh lùng. Ta bảo ngươi tránh ra. Thanh âm vừa dứt, sau một thoáng yên lặng, Tiểu Thiên và Lục Đinh Thần Hỏa dần dần bình tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi, Thiên Tú, đó là gì thế? Thiên Tú nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta cũng không biết, chỉ cảm thấy thứ gì đó đang nhìn chúng ta. Ừ, là đang nhìn Tiểu Bạch và Tiểu Thiên tỉ tỉ, còn cả lửa này nữa. Phương giống như muốn ăn họ, ăn bọn Tiểu Bạch. Dương Diệp cau mày, xoa đầu Thiên Tú. A Tú, ngươi giúp ta chiếu cố bọn họ, ta ra ngoài xem thế nào. Ca ca cẩn thận, Thiên Tú đột nhiên nói. Cái đó rất lợi hại, ca ca hiện tại hẳn là đánh không lại đâu. Dương Diệp gật đầu. Ta sẽ cẩn thận. Nói xong, Dương Diệp ly khai Hồng Mông Tháp. Vào khoảnh khắc Tiểu Bạch và Tiểu Thiên cùng Lục Đinh Thần Hỏa xuất hiện dị thường. Ngoài Hồng Mông Tháp, người thần bí đó đột nhiên thất thanh nói. âm chọc linh, sao có thể? Nói đến đây, người thần bí đột nhiên xoay người trực tiếp biến mất. Chân trời, chữ sát run lên, đuổi theo. Lúc này, Đinh Thược Dược đột nhiên nói, không cần đuổi theo. Người hiện tại cũng không làm gì được nàng ta đâu. Yên lặng một thoáng, chữ sát chậm rãi biến mất. Lúc này, Đinh Thược Dược nhìn về phía Dương Diệp ở bên cạnh. Tiểu Bạch không sao chứ? Dương Diệp lắc đầu. Đỡ rồi, đó là gì thế? Đinh Thược Dược nói. Âm chọc linh. Có thể nói là thiên địch của linh vật. Thiên địch của linh vật. Dương Diệp nhíu mày. Đang muốn hỏi thì lúc này, Đinh Thược Dược nói. Sau này sẽ giải thích cho ngươi. Nói xong, nàng ta chậm rãi bước về phía đám người thiên quân. Linh khí của nhân tộc và thiên tộc chắc đã khôi phục rồi. Đúng không? Scout ngươi biết. Thiên quân trầm giọng nói. Vào chớp mắt vừa rồi, hắn nhận được tin tức. Linh khí của thiên tộc đã khôi phục. Không chỉ thiên tộc, ca linh khí của nhân tộc và yêu tộc cũng đã khôi phục. Đinh Thược Dược lạnh lùng nói. Biết người vừa rồi là ai không? Thiên quân trầm giọng nói. Đoán được một chút. Hiện tại đã biết rõ nguyên nhân của sự việc rồi chứ? Đinh Thược Dược hỏi. Thiên quân nhìn Đinh Thược Dược. Nàng ta vì sao muốn làm như vậy? Câu hỏi này của ngươi thật ngu xuẩn. Đinh Thược Dược nói. Nếu biết nguyên nhân rồi thì thôi đi. Thần tộc ta và bách tộc ngươi sẽ có ngày đánh một trận. Nhưng không phải là hiện tại. Có điều ngươi yên tâm. Các ngươi không phải chờ lâu đâu. Thiên quân nhìn Đinh Thược Dược một lúc. Sau đó nói. Chúng ta chờ. Nói xong, hắn xoay người dẫn mọi người đi. Mà lúc này, nhân quân đột nhiên nói. Vù sao hiện tại không trực tiếp bắt bọn họ? Thiên quân nhìn nhân quân. Ngươi cảm thấy bắt được à? Nói xong, hắn trực tiếp dẫn theo cường giả của thiên tộc đi. Mà cường giả của bách tộc còn lại cũng nhận được mệnh lệnh lui binh của hắn. Lập tức, toàn bộ bách tộc thối lui như thủy triều. Thần chiến trường lại khôi phục bình tĩnh. Sau khi bách tộc rời đi, Đinh Thược Dược đột nhiên nói. Bảo họ có thể dừng được rồi. Chỉ nữ gật đầu. Đã dừng rồi. Đinh Thược Dược quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Đi thôi. Thanh âm vừa dứt. Ngọc thủ của Đinh Thược Dược vung lên, trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất rung chuyển. Ngay sau đó, mặt đất trước mặt mọi người nứt ra, một thông đạo xuất hiện. Dưới sự dẫn dắt của Trĩ Nữ và Đinh Thược Dược, mọi người bước xuống. Đi theo Đinh Thược Dược và Trĩ Nữ, Dương Diệp đi tới thế giới lòng đất của thần chiến trường. Thế giới lòng đất này nằm ngoài tưởng tượng của Dương Diệp, là một tòa thành trống. Trong thành có người, có điều cực ít, chỉ có khoảng 10 người. Tò mò lắm à? Đinh Thược Dược đột nhiên hỏi. Dương Diệp gật đầu. Đinh Thược Dược nói. Người của chúng ta trốn ở các nơi trên thế giới. Dương Diệp nhìn Đinh Thược Dược. Không thể không nói. Hắn thật sự rất bội phục Đinh Thược Dược. Tâm tư của nữ tử này thật sự có chút vô địch. Thần tộc có thể đùa giỡn bách tộc. Đinh Thược Dược có thể nói là không thể không có công. Đinh Thược Dược và Trĩ Nữ dẫn Dương Diệp đi tới một gian đại điện. Trong điện chỉ có 3 người. Trĩ Nữ nói. Người tương lai có tính toán gì không? Dương Diệp nhìn về phía Trĩ Nữ. Sau đó nói. Không có. Chỉ muốn được sống sót thôi. Trĩ Nữ nói. Sống sót à? Sau này sẽ một sự kiện khó nhất của Đại Thiên Vũ Trụ. Toàn bộ Đại Thiên Vũ Trụ sẽ rối loạn. Loạn này không chỉ là thần tộc ta và bách tộc. Còn có thế lực các phương nữa. Ta đề nghị ngươi rời khỏi Đại Thiên Vũ Trụ đi. Càng sớm càng tốt. Rời khỏi Đại Thiên Vũ Trụ. Đi đâu? Dương Diệp hỏi. Trĩ Nữ nói. Đi đâu cũng được. Chỉ cần không phải ở Đại Thiên Vũ Trụ là được rồi. Đại Thiên Vũ Trụ rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì? Dương Diệp hỏi. Trĩ Nữ nhìn về phía Đinh Thược Dược ở bên cạnh. Đinh Thược Dược nói. Hắn không đi được. Trên người hắn có linh chủ. Còn xen lẫn nhân quả thế lực các phương. Những người đó sẽ không để hắn đi. Nói đến đây, nàng ta nhìn về phía Dương Diệp. Hiện tại ngươi đừng hòng trốn được. Hay là cứ đề thăng thực lực đi đã. Dương Diệp gật đầu. Hắn hiện tại, việc cấp bách chính là đề thăng thực lực của mình. Thực lực các phương diện đều cần đề thăng. Đối mặt với bách tộc, còn có một số thế lực thần bí. Không có thực lực thì đến lúc đó, e là ngay cả tư cách cách làm vật hy sinh cũng không có. Đinh Thược Dược đang định nói gì đó thì dị biến nổi lên. Chữ sát màu đỏ đột nhiên lóe lên, sau đó trực tiếp nhập vào ngực Dương Diệp. Càn rỡ, Đinh Thược Dược đột nhiên phẫn nộ quát. Mau cản nó lại. Tiểu Bạch có nguy hiểm. Tháp đó không chấn được nó đâu. Tiểu Bạch có nguy hiểm. Dương Diệp trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Hắn tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Lúc này, trong Hồng Mông Tháp, đối diện Tiểu Bạch không xa, là một dị vật đen xì. Đỉnh đầu có hai lỗ tai nhỏ, mắt như trăng khuyết, nhưng lại toàn là màu đỏ, mà quanh người nó có luồng không khí màu đỏ đen. Hình thể cũng to tương đương với Tiểu Bạch. Mà lúc này, ở trước mặt Tiểu Bạch, một tòa tháp màu vàng. Hồng Mông Tháp. Vừa rồi trong nháy mắt dị vật chui vào, nó trực tiếp đánh về phía Tiểu Bạch. Nhưng mà, Hồng Mông Tháp xuất thủ, chấn nó ra, cứu Tiểu Bạch một mạng. Bên cạnh Tiểu Bạch còn có Thiên Tú. Lúc này, Thiên Tú đang chính ôm Tiểu Bạch, lạnh lùng nhìn dị vật ở xa xa. Trong mắt Tiểu Bạch lần này không có vẻ sợ hãi, chỉ có phẫn nộ. Hai móng của nàng ta nắm chặt, linh khí chung quanh cực kỳ không ổn định, giống như một tòa núi lửa sắp bùng nổ. Lần đầu tiên bị người ta khi dễ như vậy, cục tức này Tiểu Bạch không nhịn được. Dị vật nhìn Tiểu Bạch, trong mắt đầy vẻ tham lam. Nhưng mà, nó đã có chút kiêng kỵ Hồng Mông Tháp trước mặt Tiểu Bạch. Lần giao phong vừa rồi nó đã rơi vào hạ không? Lúc này, Dương Diệp tiến vào Hồng Mông Tháp. Hắn đi tới trước mặt Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lập tức bay đến vai hắn. Sau đó nàng ta chỉ vào dị vật. Muốn đánh nó à? Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch gật gật đầu. Dương Diệp xoa đầu Tiểu Bạch. Vậy thì đánh đi. Có được sự đồng ý của Dương Diệp, Tiểu Bạch lần này không trốn phía sau Hồng Mông Tháp nữa. Nàng ta trực tiếp bay đến không trung. Ngay sau đó, Tiểu Bạch há miệng hút một cái. Trong nháy mắt, trong thiên địa trở nên hư ảo. Tiểu Bạch đánh nhau là dựa vào gì? Tất nhiên chính là linh khí. Nàng ta hút càng nhiều linh khí thì uy lực sẽ càng lớn. Nhưng mà, Hồng Mông Tháp lại bay tới trước mặt Tiểu Bạch, ngăn cản Tiểu Bạch. Bởi vì nếu để Tiểu Bạch hút tiếp, linh khí của thế giới này sẽ bị nó hút cạn. Hồng Mông Tháp chính là linh của thế giới này. Tất nhiên không hy vọng linh khí của thế giới này sẽ biến mất. Tiểu Bạch chỉ dị vật, sau đó vung quyền đầu. Nàng ta ra hiệu nàng ta không thể nhịn được cục tức này. Hồng Mông Tháp hơi rung động. Tiểu Bạch chớp mắt. Sau đó chỉ Hồng Mông Tháp. Tiếp theo lại chỉ dị vật. Hồng Mông Tháp hơi run rẩy. Đáp lại, kỳ thật, ý tứ của Hồng Mông Tháp chính là, ngươi đừng hút linh khí, ta giúp ngươi đánh nhau, dị vật đó lần này đột nhiên chạy vào Hồng Mông Tháp. Đối với Hồng Mông Tháp mà nói, cũng là một khiêu khích. Tiểu Bạch do dự một thoáng, sau đó nàng ta vỗ nhẹ Hồng Mông Tháp, ý tứ là, ngươi cố lên. Hồng Mông Tháp hơi run, ngay sau đó, nó trực tiếp xoay người hóa thành một luồng ánh sáng vàng lao về phía dị vật. Xa xa, dị vật nhìn thấy Hồng Mông Tháp xuất thủ. Trong mắt lập tức hiện lên một tia lệ khí, sau đó giơ móng vuốt lên vỗ về phía trước. Ầm, một chảo, trực tiếp cản lại Hồng Mông Tháp. Không gian trong Hồng Mông Tháp chấn động kịch liệt. Mà đúng lúc này, Hồng Mông Tháp đột nhiên run rẩy. Vô số đạo ánh sáng vàng từ quanh người bắn ra. Vô số ánh sáng vàng trực tiếp đánh bay dị vật. Nhưng mà ngay sau đó, dị vật đột nhiên tung người đánh tới Hồng Mông Tháp. Cùng lúc đó, một cự trảo đen xì trực tiếp vỗ lên người Hồng Mông Tháp. Có điều lại không vỗ bay được Hồng Mông Tháp. Trong nháy mắt Hồng Mông Tháp cự trảo chụp chúng. Quanh người nó xuất hiện một tầng ánh sáng vàng thật dày. Chính là ánh sáng vàng này nhận lấy một kích cường lực đó. Nhưng mà lúc này, dị vật đó đột nhiên tóm lấy Hồng Mông Tháp. Nhìn tư thế của xem nó là muốn xé rách Hồng Mông Tháp. Có điều, Hồng Mông Tháp không phải vô dụng, lập tức trực tiếp đánh lên người dị vật. Dị vật lại bị đánh bay ra ngoài, vào chớp mắt nó bị đánh bay. Một luồng ánh sáng vàng đột nhiên từ chân trời bắn xuống, sau đó trực tiếp đánh lên người dị vật. Dị vật lại bị đánh bay ra ngoài. Lần giao thủ này, dị vật đã bại hoàn toàn. Nhưng mà, chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Xa xa, dị vật nhìn thân thể của bản thân mình. Vẻ mặt nó trở nên dữ tợn đáng sợ. Nó ngẩng đầu nhìn Hồng Mông Tháp. Sau đó, hữu trảo của nó vỗ vào ngực mình. Một cỗ lực lượng khủng bố từ trong cơ thể ập ra. Cùng lúc đó, hình thể của nó trong nháy mắt to ra 10 lần. Hai móng vuốt cầm hai ngọn lửa, một đen một đỏ. Nguy hiểm. Xa xa, Dương Diệp biến sắc. Lần này, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm trước nay chưa từng có. Tiểu Bạch ở bên cạnh hắn cũng lui về cạnh hắn. Trong mắt nàng ta đầy vẻ tò mò. Đây là cái gì mà lợi hại thế? Hồng Mông Tháp hiển nhiên cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Lập tức vô số ánh sáng vàng xuất hiện xung quanh nó. Đúng lúc này, dị vật đó đột nhiên biến mất. Hồng Mông Tháp đang muốn xuất kích. Mà đúng lúc này, nó lại ngây đơ. Bởi vì dị vật không phải lao về phía nó, mà là lao về phía Tiểu Bạch ở bên cạnh. Nhìn thấy một màn này, Hồng Mông Tháp trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng vàng bắn về phía dị vật. Nhưng mà, tốc độ của dị vật lại nhanh hơn nó rất nhiều. Vọt tới thấy dị vật lao về phía Tiểu Bạch, Dương Diệp cũng biến sắc kéo Tiểu Bạch ra sau. Sau đó hai tay cầm đoạn tội bổ về phía trước. Ầm! Theo một tiếng nổ vang lên, cả người Dương Diệp trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà một kiếm này của mà cũng cản được dị vật, nhưng lại không có tác dụng, bởi vì chỉ cản nó lại mà thôi. Trong chớp mắt Dương Diệp bị đánh bay, dị vật trực tiếp xuất hiện trước mặt Tiểu Bạch. Một chảo của nó tóm về phía Tiểu Bạch, trong mắt đầy vẻ thèm khát. Không, xa xa, khóe mắt Dương Diệp như muốn rách ra. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía dị vật. Vào lúc này, trong mắt Tiểu Bạch không hề có vẻ sợ hãi. Nàng ta chỉ nhìn về phía Dương Diệp ở bên cạnh, sau đó vung móng vuốt nhỏ, giống như đang cáo biệt. Khi móng vuốt của dị vật sắp tóm được Tiểu Bạch, một tiểu cô nương đột nhiên đứng ở trước mặt Tiểu Bạch. Móng vuốt nhỏ khi đang muốn tóm tiểu cô nương thì đột nhiên giống như điện giật rụt lại. Lúc này, Dương Diệp và Hồng Mông Tháp đã tới nơi. Dương Diệp ôm Tiểu Bạch vào trong lòng. Thân thể hắn đang run rẩy. Bất kể là đối mặt với cường giả nào, cho dù là đối mặt với lão tổ, Dương Diệp hắn cũng chưa từng sợ như vậy. Lần này, hắn thật sự rất sợ. Sợ mất đi Tiểu Bạch, sợ mất đi thân nhân. Tiểu Bạch thì bình tĩnh hơn nhiều. Đầu nó cọ cọ vào má Dương Diệp. Sau đó thì an ủi Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Hồng Mông Tháp. Ngươi bảo hộ nàng ta, được không? Hồng Mông Tháp không trả lời. Nhưng nó lại bay trên Tiểu Bạch. Một cột sáng vàng trực tiếp bao phủ Tiểu Bạch. Dương Diệp nhìn thấy cột sáng đó. Hiện tại, trừ phi là lão tổ xuất thủ, bằng không C, Tiểu Bạch chắc là sẽ được an toàn. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía dị vật. Lúc này dị vật đang đối kháng với Thiên Tú. Thiên Tú chậm rãi tiến về phía dị vật. Dị vật nhìn Thiên Tú. Ca lệ khí trong mắt dần dần biến mất. Dương Diệp phát hiện. Trong mắt của dị vật đã xuất hiện vẻ kiêng kỵ. Kiêng kỵ Thiên Tú. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Tú. Thiên Tú rốt cuộc là có lai lịch gì? Không ngờ có thể khiến dị vật này kiêng kỵ. Thiên Tú vẫn đang tiến về phía dị vật. Dương Diệp do dự một thoáng. Cuối cùng vẫn không lựa chọn ngăn cản Thiên Tú. Bởi vì trực giác nói với hắn, dị vật đó không dám ra tay với Thiên Tú. Lúc này, Thiên Tú đột nhiên siết chặt quyền đầu. Tiểu Bạch là bằng hữu của ta. Kỳ thật, nàng ta cũng rất sợ hãi. Nhưng, phẫn nộ lại thắng sợ hãi. Đúng lúc này, Thiên Tú đột nhiên ngẩng đầu nhìn dị vật. Dị vật nheo mắt. Sau đó lui về phía sau trăm trượng. Thiên Tú lạnh lùng nhìn dị vật. Dị vật cũng nhìn Thiên Tú. Cứ như vậy, cuối cùng dị vật do dự một thoáng. Sau đó thân hình run lên, ly khai Hồng Mông Tháp. Đi rồi. Sau khi dị vật đi, Hồng Mông Tháp đột nhiên run lên, hóa thành vô số luồng ánh sáng vàng chắn ở cuối chân trời. Cùng lúc đó, Tiểu Tuyền Qua trong cơ thể Dương Diệp cũng xuất hiện ánh sáng vàng. Hiển nhiên, đây là phòng ngự Hồng Mông Tháp bày ra. Hiện tại dị vật đó đừng hòng dễ dàng tiến vào Hồng Mông Tháp. Lúc trước Hồng Mông Tháp không phòng bị. Đó là bởi vì nó có lòng tin đối với bản thân. Mà hiện tại, nó tất nhiên cũng không e ngại dị vật đó. Nhưng nếu dị vật đó một lòng chỉ muốn tìm Tiểu Bạch gây phiền, nó cũng không làm gì được, cho nên nó lựa chọn bố trí phòng ngự. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi tới bên cạnh Thiên Tú. Hắn xoa đầu Thiên Tú, sau đó nói, không sao chứ. Thiên Tú khẽ lắc đầu, ta vừa rồi rất tức giận. Sau đó ta cảm thấy có thứ gì đó sắp thức tỉnh. Sắp thức tỉnh. Dương Diệp ngồi xuống, sau đó nói khẽ, ngươi có biết là cái gì sắp thức tỉnh không? Thiên Tú lắc đầu. Ta vừa tức giận liền cảm thấy nó muốn thức tỉnh, nhưng mẹ ta nói, phải chờ sau khi ta lớn lên mới có thể thật sự tức giận. Cho nên, mẫu thân khi chết, nàng ta cũng không tôi ta tức giận. Nói đến đây, nàng ta tạm dừng một chút, sau đó lại nói. Vừa rồi, nó muốn giết Tiểu Bạch. Ta thật sự rất tức giận. Lúc này, Tiểu Bạch đi tới trước mặt Thiên Tú. Sau đó móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng xoa đầu Thiên Tú. Mặt tươi cười, hiển nhiên là đang an ủi Thiên Tú. Dương Diệp nói khẽ. Nghe lời mẫu thân ngươi đi, sau này đừng tùy tiện tức giận, được không? Thiên Tú nói khẽ. Được, cần Tiểu Bạch và ca ca không gặp nguy hiểm. Ta sẽ Dương Diệp gật đầu, sau đó cười nói. Được, quyết định vậy đi. Ừ, ca ca ra ngoài bàn việc, các ngươi chơi với nhau nhé. Dương Diệp ly khai Hồng Mông Tháp. Lúc này, Đinh Thược Dược đang đứng ở trước mặt hắn. Dương Diệp nhìn Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược trầm mặc một lát, sau đó nói. Nó chính là âm trọc linh, xuất sinh không rõ ràng. Thích ăn tất cả linh vật. Khi vừa xuất hiện, linh vật của đại thiên vũ trụ thiếu chút nữa bị nó diệt sạch. Cuối cùng, thần tộc ta để đạt được sự trợ giúp của vũ trụ chi linh. Thế là ra tay giúp vũ trụ chi linh phong ấn nó. Mà hiện tại, thần tộc ta để đối phó với một số người, phải giải phong ấn cho nó. Làm thế nào để giết được nó? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Không giết được. Năm đó Thích Thiên tộc trưởng cũng không giết được nó. Vũ trụ mà chưa diệt thì nó cũng chưa vong. Vũ trụ chưa diệt thì nó chưa vong. Nghe vậy, Dương Diệp trở nên âm trầm. Lúc này, Đinh Thược Dược lại nói. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không ở để nó ra tay với Tiểu Bạch đâu. Nàng ta rất rõ địa vị của Tiểu Bạch ở trong lòng Dương Diệp. Dương Diệp trầm mặc. Đinh Thược Dược lại nói. Kỳ thật, Tiểu Bạch cũng không yếu hơn nó. Dương Diệp nhìn về phía Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược nói. Chỗ lợi hại của Tiểu Bạch là linh khí. Cho nàng ta đủ linh khí. Nàng ta cũng chẳng khác nào là vô địch LH. Có điều, Tiểu Bạch này của ngươi có chút quá ham chơi. Thế cho nên thực lực không mạnh. Dương Diệp. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên truy ra. Đỉnh đầu Tiểu Bạch có một tòa tháp nhỏ hư ảo màu vàng. Đinh Thược Dược nhìn tháp này, sau đó lắc đầu. Đúng là tiểu gia hỏa may mắn. Tháp này được xưng là đệ nhất chí bảo của đại thiên vũ trụ. Mà tháp này không ngờ cam tâm tình nguyện bảo hộ tiểu gia hỏa này. Mà có tháp này bảo hộ bên cạnh. Cho dù là âm trọc linh cũng khó mà tiếp cận được Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn Đinh Thược Dược. Sau đó nàng ta nhìn về phía Dương Diệp, vung móng vuốt nhỏ. Ngươi muốn tu luyện à? Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch gật đầu. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Ngươi không phải ghét nhất là tu luyện, sao? Tiểu Bạch đột nhiên siết chặt móng vuốt. Sau đó vung vẩy với Dương Diệp. Nàng ta muốn báo thù. Trong Hồng Mông Tháp. Nếu không phải có Tiểu Thiên và Hồng Mông Tháp, nàng ta đã bị ăn rồi. Cục tức này nàng ta không chịu được. Dương Diệp đang định lên tiếng. Lúc này, Đinh Thược Dược ở bên cạnh đột nhiên nói. Nàng ta quả thật nên tu luyện. Bằng không, sẽ lãng phí thiên phú của nàng ta. Hơn nữa, ngươi cũng không thể cả đời ở bên người nàng ta được, đúng không? Ta cả đời này sẽ bảo vệ nàng ta. Dương Diệp nói. Có điều ta sẽ để nàng ta tu luyện. Tiểu Bạch phải năng lực tự bảo vệ mình, bởi vì nàng ta thân là linh chủ. Nhất định có rất nhiều người có chú ý với nàng ta. Tiểu Bạch gật gật đầu, trên mặt đầy vẻ kiên định. Lúc này, Dương Diệp nhìn về phía Đinh Thược Dược. Vậy âm trọc linh không nghe các ngươi à? Đinh Thược Dược lắc đầu. Thần tộc chúng ta và đặt thành một số hiệp nghị với nó, chứ không có quyền ra lệnh cho nó. Không sợ nó cắn ngược à? Dương Diệp hỏi. Đinh Thược Dược cười nói. Thần tộc ta cũng không phải ngồi không. Hơn nữa, chúng ta hiện tại có kẻ địch chung. Người thần bí đó à? Dương Diệp hỏi. Đinh Thược Dược gật đầu. Người đó là ai? Dương Diệp hỏi. Đinh Thược Dược lắc đầu. Người rất nhanh sẽ biết thôi. Đúng rồi. Chiến thiên đó đâu? Cho ta xem. Dương Diệp nhìn Đinh Thược Dược, sau đó lấy ra chiến thiên. Đinh Thược Dược tiếp nhận chiến thiên. Sau đó nói khẽ. Quả nhiên là vậy. Gì cơ? Dương Diệp khó hiểu. Đinh Thược Dược nói. Năng lực của chiến thiên này là có thể trở nên mạnh mẽ. Khi ngươi chiến đấu với người khác, nếu có thể kích phát thuộc tính khát máu của nó, lực lượng của ngươi và lực lượng của nó đều sẽ càng lúc càng mạnh. Ta thấy một lần rồi, ngươi từng kích phát khát máu này, chắc là trận chiến ấy của ngươi rất gian nan. Dương Diệp gật đầu. quả thật rất gian nan. Trận chiến ấy là lần đầu tiên hắn giết thánh nhân. Có điều hắn lúc ấy không nghĩ kỹ, bởi vậy cũng không phát hiện chiến thiên còn có thuộc tính này. Đinh Thược Dược trả lại chiến thiên cho Dương Diệp. Thực lực hiện tại của ngươi một mình đấu với một vị thánh nhân thì không phải không có sức. Có điều, đừng lơ là, trong thánh nhân cũng chia yếu và mạnh. Ngoài ra thế gian còn có rất nhiều sinh vật chưa biết rõ. Giống như âm chọc linh lúc trước, tồn tại cùng loại với nó tuy rằng rất ít, nhưng cũng không phải không có. Cho nên, hành tẩu bên ngoài phải cẩn thận. Dương Diệp nói, ta hiểu, rất nhiều cường giả, phần lớn đều chết vì lơ là và khinh địch. Đinh Thược Dược Dương Diệp thân thể Dương Diệp, sau đó nói, nhục thân của ngươi chưa đạt tới thánh nhân cảnh. Nói đến đây, nàng ta dừng lại một chút, sau đó lại nói, di theo ta. Nói xong, nàng ta xoay người bước về phía xa xa. Dương Diệp do dự một thoáng, sau đó cũng vội vàng đi theo. Dương Diệp đi theo Đinh Thược Dược lên mặt đất. Đinh Thược Dược ngẩng đầu nhìn chân trời đầy sao. Ngươi từng tiếp xúc với tinh quang chi lực chưa? Đinh Thược Dược nói. Dương Diệp gật đầu. Từng tu luyện tinh thần chi lực rồi. Đinh Thược Dược nói. Nhục thân của ngươi đạt tới cực hạn hiện tại của ngươi rồi. Căn bản rất tốt. Có điều, ngươi muốn bước ra một bước này. Theo ước đoán của ta thì ít nhất phải mất 30 năm. Từ phàm đến thánh. Độ khó của quá trình này ngươi không tưởng tượng được đâu. Dương Diệp nhìn Đinh Thược Dược, yên lặng lắng nghe. Đinh Thược Dược lại nói, tinh thần chi lực, vô cùng vô tận. Sự cường đại của nó là không thể nghi ngờ. Ta hiện tại, lợi dụng tụ tinh trận, khiến tinh thần chi lực tiến vào trong cơ thể ngươi, dùng tinh thần chi lực giúp nhục thân của ngươi thành thánh. Vì sao? Dương Diệp đột nhiên nói. Đinh Thược Dược quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp lại nói, vì sao lại giúp ta? Đinh Thược Dược mỉm cười. Khi ta luân hồi ở Đinh gia, bởi vì năm đó từng bị thương quá nặng, thân thể cực kỳ suy yếu. Nếu không phải có hồng mông tử khí của ngươi, ta sợ là phải mất mấy chục năm mới có thể khôi phục. Hơn nữa, về sau đại lục hủy diệt, nếu không phải ngươi cho ta khôi phục trước, giác tỉnh một số năng lực, ta sợ là đã lại rơi vào luân hồi rồi. Dương Diệp trầm mặc. Đinh Thược Dược đi tới trước mặt Dương Diệp. Thiện có thiện báo, ác có ác quả. Câu này rất nhiều lúc vẫn có chút đạo lý. Đương nhiên, ta giúp nhục thân của ngươi thành thánh, cũng không phải là hoàn toàn báo ân. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, chúng ta bắt đầu đi. Tinh thần chi lực tiến vào ngươi trong cơ thể ngươi sẽ hơi khó chịu một chút đấy. Vừa dứt lời, hai tay Đinh Thược Dược kết một thủ ấn kỳ dị. Trong nháy mắt, dưới chân Dương Diệp xuất hiện một vòng tròn màu xanh. Đinh Thược Dược nói, đây là tụ tinh trận đơn nhất. Đợi tinh quang chui vào trong cơ thể ngươi rồi, ngươi có thể chưa thích ứng được ngay. Có điều, phải cố gắng chống đỡ, sẽ thay trời đổi đất. Nếu không chống đỡ được, thì sẽ bị đánh về nguyên hình. Thanh âm vừa dứt, hai tay kết thủ ấn của nàng ta biến ảo. Sâu trong tinh không, vô số tinh quang đột nhiên sáng lên. Vô số tinh thần chi lực từ sâu trong tinh không bắn tới. Những tinh thần chi lực này hình thành một đạo cột sáng tinh thần cực lớn, trực tiếp chui vào đỉnh đầu Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp trợn lên, lúc này hắn cảm thấy thân thể của mình như sắp nổ tung. Sau khi tinh thần chi lực chui vào trong cơ thể Dương Diệp thì bắt đầu điên cuồng ép lên nhục thân Dương Diệp. Phương pháp này có chút bạo lực, mà cái Đinh Thược Dược chọn chính là bạo lực. Dùng biện pháp ôn hòa quá lãng phí thời gian, mà hiện tại, bất kể là nàng ta hay là Dương Diệp, bọn họ đều không có thời gian. Cho nên, nàng ta lựa chọn dùng loại phương pháp bạo lực nhất này. Đương nhiên, nàng ta tin Dương Diệp có thể chống đỡ được. Vô số tinh thần chi lực cuồn cuộn không ngừng từ chân trời rơi xuống. Sau đó cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cơ thể Dương Diệp. Vào lúc này, cả người Dương Diệp đều bị tinh thần chi lực bao trùm. Từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy người của hắn, mà có pháp trận dưới chân hắn. Tinh thần chi lực không thể tiết ra ngoài. Cuối cùng chỉ có thể toàn bộ tiến vào trong cơ thể Dương Diệp. Mà sau khi tiến vào trong cơ thể Dương Diệp thì bắt đầu điên cuồng kích thích nhục thân của hắn. Giống như là đang đả thiết vậy. Từng chùy mà Dương Diệp hiện tại chính là khối sắt đó. Vào khoảnh khắc tinh thần chi lực vừa tiến vào, hắn suýt chút nữa thì hô dừng tay. Loại cảm giác đó thật sự quá khó chịu. hắn cảm thấy mình sắp nổ tung thành một đống thịt nát rồi. Nhưng rất nhanh, hắn bảo vệ bản tâm, cắn chặt răng, ép bản thân phải kiên trì, bỏ cuộc, bỏ qua cơ hội này. Vậy thì không biết phải đợi bao nhiêu năm nhục thân mới có thể đạt tới cấp bậc thánh nhân. Trong loạn thế này, không có thực lực, người sống không bằng con chó. Hơn nữa, hắn không muốn bất lực như lúc trước. Chính là khi là đó âm chọc linh lao về phía Tiểu Bạch. Hắn lúc đó thật sự có một loại cảm giác bất lực. Giống như khoảng khắc hắn nhìn thấy mẫu thân của hắn chết vậy. Trở nên mạnh mẽ. Lúc trước vì mẫu thân và muội muội, mục tiêu của hắn là trở nên mạnh mẽ. Để trở nên mạnh mẽ, bất kể là khổ cực đau đớn gì hắn cũng chịu được. Thân nhân chính là động lực duy nhất để hắn tiếp tục sống. Không chỉ là hắn, bất kỳ một nam nhân có trách nhiệm nào đều như vậy. Mệt chết mệt sống, hơn phân nửa chính là vì thân nhân. Theo thời gian từng chút qua đi, áp lực Dương Diệp phải thừa nhận cũng càng lúc càng lớn. Hắn hiện tại, thần trí ngươi bắt đầu trở nên mơ hồ. Bởi vì hắn sắp không giữ được bản tâm của mình nữa rồi. Bị vô số tinh thần chi lực xuyên vào trong cơ thể. Loại cảm giác đó, so với dùng lục đinh thần hỏa đốt người còn khó chịu hơn. Đúng lúc này, thanh âm của Đinh Thược Dược đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Đây là cơ hội duy nhất của ngươi. Bỏ qua cơ hội này sẽ phải chờ 30 năm. Cơ hội duy nhất. Trong cột sáng tinh thần đột nhiên truyền ra một tiếng gầm. Đây là thanh âm của Dương Diệp. Đinh Thược Dược nhìn vị trí của Dương Diệp. Sau đó tiếp tục triệu hoán tinh thần chi lực. Cứ như vậy, kéo dài khoảng 3 tiếng. Rắc. Đinh Thược Dược nhìn vào vị trí của Dương Diệp. Nhục thân của Dương Diệp đã vỡ ra rồi. Tiếp tục đi. Đúng lúc này, thanh âm của Dương Diệp đột nhiên vang lên. Có điều, thanh âm này cùng suy yếu, giống như sắp tắt thở vậy. Đinh Thược Dược trầm mặc một thoáng. Sau đó tiếp tục triệu hoán tinh thần chi lực. Cứ như vậy, vô số tinh thần chi lực lại từ sâu trong tinh không rơi xuống. Trong cột sáng tinh thần, Dương Diệp cắn chặt răng. Lúc này, cả người hắn giống như một bình ngọc bị đập mạnh. Tuy không triệt để vỡ nát, nhưng cả người đầy những vết nứt. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Sau 2 canh giờ, ầm, cột sáng tinh thần bao vây Dương Diệp đột nhiên vỡ ra. Toàn bộ thân thể Dương Diệp vào lúc này cũng trực tiếp vỡ theo. Đinh Thược Dược ngừng lại. Cả thân thể Dương Diệp trực tiếp vỡ ra. Nhưng linh hồn của Dương Diệp vẫn còn. Theo Đinh Thược Dược dừng lại, trận pháp dưới chân Dương Diệp lập tức biến mất. Tuy Dương Diệp không có nhục thân, nhưng linh hồn vẫn còn. Mà quanh người hắn tinh quang lượn lờ. Dưới cái nhìn chăm chú của Đinh Thược Dược, nhục thân của Dương Diệp bắt đầu mọc lại. Phá rồi lại lập. Nhục thân của Dương Diệp không phải thoát phá, mà là phá rồi lại lập. Nói một cách đơn giản thì chính là trùng sinh. Rất nhanh, Dương Diệp khôi phục bình thường. Dương Diệp chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn thân thể của mình. Sau đó tay phải chậm rãi nắm chặt thành quyền. Rắc. Lấy Dương Diệp làm trung tâm. Không gian trong phạm vi mấy ngàn trượng chung quanh hắn trực tiếp vỡ nát. Lực lượng. Dương Diệp chậm rãi nhắm lại. Lúc này lờ lúc cảm thấy bên trong thân thể của mình có lực lượng vô cùng vô tận. Lực lượng trước kia của hắn so sánh với cỗ lực lượng này giống như là trẻ con so với người lớn vậy. Lột xác. Lột xác chân chính. Vẫn chưa thích ứng à. Lúc này, Đinh Thược Dược đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu. Ừ. Tuy nhục thân hiện tại của hắn đã thành thánh, nhưng lực lượng đối với hắn mà nói vẫn có chút xa lạ. Đinh Thược Dược nói. Rất bình thường. Bởi vì ta là dùng man lực cường hành giúp ngươi đột phá, chứ không phải là ngươi đột phá từng bước. Thế nên ít nhiều vẫn có chút tệ đoan. Ngươi ngày sau cần phải thường xuyên củng cố. Dương Diệp nói. Đa tạ. Đinh Thược Dược khẽ gật đầu. Ta còn có một số việc phải làm. Ngươi cứ tự tiện. Nói xong, nàng ta xoay người biến mất. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó thân hình run lên. Biến mất. Hắn không tới thần tộc, mà là tới di tích tiền sử. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới di tích tiền sử, tới trước mặt quan tài. Mà khi hắn nhìn thấy cỗ quan tài đó, lập tức nhíu mày. Cái gì vậy? Quan tài đó không giống với trước kia hắn từng thấy. Quan tài lúc này có đầy vết dạn, giống như là bị người ta đập vậy. Đã lâu không gặp. Bên trong quan tài, người thần bí đó đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. lần này đến là muốn nhờ tiền bối dạy Tiểu Bạch. Nàng ta cần trở nên mạnh mẽ. Lúc này, Tiểu Bạch chui ra. Nàng ta nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nhìn về phía quan tài, vung tay. Người thần bí trầm mặc một lát, sau đó nói: nàng ta quả thật nên trở nên mạnh mẽ, linh chủ các đời ở trong một vũ trụ. Địa vị không kém vũ trụ chi linh. Bọn họ cũng đảm nhiệm sứ mệnh. Đảm nhiệm sứ mệnh? Dương Diệp có chút khó hiểu. Người thần bí nói: bọn họ có thể hấp thu linh khí, nhưng cũng có thể sáng tạo linh khí cho một thế giới. Có thể sáng tạo linh khí cho một thế giới cũng có nghĩa là nàng ta có thể cho một thế giới sinh mệnh. Đối với một vũ trụ, một vị linh chủ vô cùng quan trọng. Có điều ở thời đại này của các ngươi giống như chưa thật sự ý thức được điểm này. Dương Diệp gật đầu. Hy vọng bọn họ vĩnh viễn đừng ý thức được điểm này. Dương Diệp xê ảm thấy người này rất coi trọng Tiểu Bạch. Người tiền sử nói: ở thời đại của chúng ta, linh chủ có phương thức tu hành của mình. Trong đó có một bộ công pháp là một vị linh chủ kiệt xuất sáng tạo ra. Vị linh chủ ấy ở thời đại chúng ta rất nổi danh. Lúc trước cũng là nhờ nó giúp nên có thời đại của chúng ta rất nhiều người và rất nhiều linh vật mới có thể sống sót. Nói đến đây, người tiền sử dừng một chút, sau đó lại nói: bộ công pháp hắn sáng tạo ra tên là Thôn Linh Tạo Hóa Quyết. Vị linh chủ này của ngươi khi cắn nuốt linh khí chỉ đơn thuần dựa vào bản năng để hấp thu. Kỳ thật, như vậy là rất không đúng, cũng rất lãng phí. Nếu nàng ta có thể học được bộ công pháp này, khi đó, trừ lão tổ ra, không ai hoặc là sinh linh nào có thể làm gì được nàng ta. Âm Chọc Linh. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói: tiền bối biết Âm Chọc Linh không? Địch nhân lớn nhất của Tiểu Bạch chính là Âm Chọc Linh đó. Sao? Thế giới này có Âm Chọc Linh à? Người tiền sử hỏi lại. Dương Diệp gật đầu. Đã xuất hiện rồi. Tiểu Bạch suýt chút nữa thì chết trong tay nó. Linh chủ làm sao mà sống sót? Người tiền sử đột nhiên hỏi. Dương Diệp trầm giọng nói: bảo vật trong cơ thể ta. Hắn không nói tới Thiên Tú, bởi vì trực giác nói với hắn tốt nhất đừng để ai biết về Thiên Tú. Người tiền sử nói: cũng đúng. Bảo vật đó của ngươi không sợ Âm Chọc Linh, điều e là cũng không làm gì được nó. Dương Diệp nói: tiền bối biết lai lịch của Âm Chọc Linh à? Biết một chút. Người tiền sử nói: loại sinh linh này kỳ thật có rất nhiều tương tự với thiên địa linh chủ và vũ trụ chi linh. Linh chủ chí thiện, nhưng Âm Chọc Linh này là chí ác. Thế gian có âm phải có dương, có sáng phải có tối. Âm Chọc Linh này thuộc về loại tối nhất của vũ trụ. Chúng cũng sinh ra cùng thiên địa, trừ phi vũ trụ tan biến, bằng không chúng sẽ không vong. Đương nhiên cũng có một số lực lượng có thể tru sát nó, có điều rất ít, rất ít. Dương Diệp mặt trầm như nước. Âm Chọc Linh này lai lịch không nhỏ. Lúc này, người tiền sử lại nói: nó là thiên địa của linh chủ, cũng là thiên địch của vũ trụ chi linh. Linh chủ trưởng thành nhiên sẽ không e ngại nó. Nhưng, linh chủ này của ngươi hoàn toàn chưa trưởng thành. Hiện tại, nó chắc không phải là đối thủ của Âm Chọc Linh. Dương Diệp gật đầu. Cho nên, ta hy vọng Tiểu Bạch có thể mạnh hơn. Cho dù là không thể giết được Âm Chọc Linh thì chỉ cần có năng lực tự bảo vệ mình là được rồi. Để nàng ta ở đây, nàng ta có thể trở nên mạnh hơn. Người tiền sử đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu. Có điều, ta muốn ở lại với nàng ta. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Tiểu Bạch lập tức dùng trán cọ vào cằm hắn. Tuy nàng ta muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng nàng ta không muốn rời khỏi Dương Diệp, cũng không muốn rời khỏi Thiên Tú và Hồng Mông Tháp. Cùng với Tiểu Thiên, không có những người này, nàng ta sẽ cảm thấy rất cô đơn. Cũng may mà Dương Diệp muốn ở lại với nàng ta. Lúc này, người tiền sử nói: ta biết ngươi lo điều gì, kỳ thật. Nói thật, ta cho dù hại ngươi, cũng sẽ không hại nàng ta. Tộc ta từng đáp ứng vị linh chủ đại nhân kia, đời đời kiếp kiếp thủ hộ linh chủ. Tuy rằng chỉ này của ngươi không đi theo ta, nhưng ta sẽ không hại nàng ta. Dương Diệp lắc đầu. Tiền bối nghĩ nhiều rồi. Nếu ta không tin tiền bối thì sẽ không dẫn nàng ta tới đây. Ta sở dĩ muốn ở lại, thật sự là do không nỡ rời khỏi tiểu gia hỏa này. Hơn nữa có ta ở đây, nàng ta học cũng nỗ lực hơn. Bằng không nàng ta mà lười biếng thì tiền bối khẳng định cũng không làm gì được nàng ta. Người tiền sử nói, cũng được, cứ như vậy. Dương Diệp ở lại trong di tích tiền sử này. Về phần chuyện ngoại giới hắn cũng luôn chú ý. Vì là linh khí của là nhân tộc dần dần khôi phục, đám Dương Liêm Sương cũng không phải chuyển đi. Có điều Dương Diệp bảo Dương Liêm Sương thu liễm một chút, hiện tại đại thiên vũ trụ rất rối loạn. Đặc biệt là Dương Liêm Sương có quan hệ với Dương Diệp. Nếu bị người ta phát hiện, tuyệt đối là một chuyện rất nguy hiểm. Ngoài ra, hắn cũng bảo Dương Liêm Sương tùy thời chú ý động thái của bách tộc và cùng với bốn nhà ở đại thiên vũ trụ. Đại thiên vũ trụ hiện tại nhìn thì bình tĩnh, nhưng kỳ thực lại là bình tĩnh trước cơn bão. Thực lực bách tộc lúc trước thể hiện ra ở thần chiến trường không chỉ chấp nhiếp thần tộc, cũng chấn nhiếp cả bốn nhà. Bách tộc thật sự liên thủ là có thể chống lại bất kỳ một nhà nào trong bốn nhà. Hiện tại bốn nhà hơi có chút kiêng kỵ bách tộc. Bọn họ không chỉ là phải phòng bị ba không chỉ là, còn phòng bị cả thần tộc, còn phòng bị địch nhân lớn nhất của bọn họ. Nói tóm lại, đại thiên vũ trụ hiện tại chia làm mấy tốp thế lực. Đại thiên vũ trụ hiện tại chỉ còn thiếu một dây dẫn lửa mà thôi. Mà bách tộc hiện tại cũng không coi thần tộc là đối thủ duy nhất. Lần đó ở thần chiến trường đã khiến bọn họ minh bạch. Còn có thế lực khác đang tính kế bọn họ. Đây cũng là nguyên do bọn họ lúc trước vì sao dưới tình huống có ưu thế mà vẫn không quyết một trận tử chiến với thần tộc. Chính là không muốn để người khác ngư ông đắc lợi. Bất kể đại thiên vũ trụ như thế nào, Dương Diệp và Tiểu Bạch hiện tại cũng rất bình tĩnh. Sau khi Tiểu Bạch bắt đầu chuyên tâm tu luyện, đặc biệt là dưới sự chỉ đạo của người tiền sử, Tiểu Bạch có thể nói là thật sự tăng mạnh. Hiện tại Tiểu Bạch đã học xong lực lượng tổ hợp. Ví dụ như, nàng ta có thể tự tạo ra lôi điện, tạo ra bạo phong, tạo ra thần hỏa. Tất cả lực lượng thiên nhiên nàng ta đều có thể sáng tạo ra. Dựa theo lời này của người tiền sử thì cái này gọi là tổ hợp nguyên tố. Tổ hợp đủ loại nguyên tố không nhìn thấy lại với nhau sẽ hình thành loại lực lượng cường đại và thần bí này. Hắn cũng muốn học. Nhưng mà đáng tiếc là chỉ có Tiểu Bạch học được. Nguyên nhân rất đơn giản. Những nguyên tố này sẽ chủ động tới gần Tiểu Bạch. Sẽ cam tâm tình nguyện để Tiểu Bạch sử dụng. Có thể nói, Tiểu Bạch học những cái này không hề có bất gì khó khăn gì. Nhưng đổi là Dương Diệp thì chính là khó như lên trời. Bài xích. Những năng lượng nguyên tố này vô cùng bài xích hắn. Nếu hắn cường hành tổ hợp sẽ khiến những nguyên tố này phản kích, nhưng mà Tiểu Bạch thì lại không. May mắn thật. Lần này Dương Diệp xem như đã được kiến thức sự khủng bố của Tiểu Bạch. 3 tháng sau, một hôm nào đó, toàn bộ đại thiên vũ trụ đột nhiên sôi trào. Nho gia trong tứ đại gia trong một đêm bị đồ sát. Nho gia bị đồ sát. Toàn bộ đại thiên vũ trụ khiếp sợ.